cầm một quyển sổ sách đang xem. Há, ta nghe nói Chu huynh đến rồi, đây không phải mới vừa đến xem hắn mà, tiện đường liền tới xem một chút đại bá. Ừm, Thanh Cuồng hóa ra là khách, ngươi cẩn thận chiêu đãi hắn. Vâng, Chất Nhi đã vừa mới cùng Thanh Cuồng huynh tán gẫu qua, bất quá hắn thật giống có chút không thật cao hứng a. Hả, Cố Hiên Miện mở mắt ra, làm sao không cao hứng? Mấy ngày trước không phải có người tới cửa tới cầu thân sao? Việc này không biết sao, bị Thanh Cuồng huynh đã biết, hắn vì thế có chút không vui. Cố Hiên Miện hừ một tiếng, vậy có là cái gì, nhà ai con gái không được bị đến nhà cầu cái mấy lần thân. Khinh La bất luận tướng mạo tu vi tính tình cũng làm được trên là cô nương tốt, có người cầu thân không phải rất bình thường sao? Lão Phu không phải từ chối sao? Hắn còn có cái gì không vui? Có thể ngươi không phải không nói cho hắn việc này sao? Chuyện như vậy có cái gì đáng nói? Chẳng lẽ ta còn mọi chuyện hướng hắn bẩm báo hay sao? Nhưng hắn cảm thấy không thoải mái a. Đặc biệt là ngày hôm trước cầu hôn người còn mở ra 6 triệu tiền biếu, hắn cảm thấy khả năng là nhân vì cái này, ngài chê hắn mang lễ vật ít, vì vậy ngày hôm nay chờ hắn có chút không lắm nhiệt tình. Cố Cẩm Đường lắp bắp nói, thối lắm, Cố Hiên Miện một cái tát vỗ vào án trên, đứng thẳng mà lên, 6 triệu thì lại làm sao? Thiên hạ người có tiền còn thiếu sao? Ta Cố Hiên Miện lại không phải bán con gái. Chu Thanh Cuồng nghĩ đến cũng nhiều quá rồi đấy. Lại nói ta là trưởng bối, hắn là vãn bối, hắn muốn ta làm sao đối với hắn nhiệt tình. Mấy ngày nay nhiều chuyện, ngày hôm qua ta mới vừa đại biểu Cố gia cùng Tô Trầm ký hiệp nghị, đầu 5 triệu nguyên thạch tại hắn phi thiên hành trên. Cả gia tộc hiện tại đều đang vì này bút lớn buôn bán hối hả, ta đặc biệt bước ra tới gặp hắn, đã là đối với hắn rất lớn coi trọng, hắn còn muốn thế nào. Chuyện này, Cố Cẩm Đường cười cười, ngươi nói với ta vô dụng, đây không phải ngươi chọn con rể sao? Cố Hiên Miện hừ một tiếng, chịu nổi tay nói, nghe nói Chu gia gần nhất nửa năm bận rộn, Chu Thanh Cuồng mấy lần xuất hành mà không được, hắn hay là vì vậy mà mất tính nhẫn nại đi. Người trẻ tuổi, chính là dễ kích động, hỏa khí lớn. Mà thôi, các loại Khinh La trở về, để cho nàng đi bầu bạn hắn. Đại bá cũng không phải không biết, thất muội sớm nói, không thích Chu Thanh Cuồng. Nhi nữ việc, cái nào tùy vào nàng làm chủ. Cố Cẩm Đường liền hơi hơi mỉm cười, đó là, tất cả tự nhiên đều là do đại bá làm chủ. Bất quá đại bá thật sự liền không dự định hỏi hỏi nữ nhi mình tâm ý sao? Hả, Cố Hiên Miện kéo dài ngữ điệu xem Cố Cẩm Đường. Cố Cẩm Đường nhún nhún vai, khi ta không nói. Nói đã tự rời khỏi. Cách thư phòng, Cố Cẩm Đường trực siêu bên ngoài Cố Phủ rời đi. Ra Cố Phủ, lại quẹo mấy cái cua quẹo sau, Cố Cẩm Đường tiến vào một phiến cửa nhỏ bên trong. Trong sân, Tô Trầm đang cùng Cố Khinh La ôm nhau uống trà, trừ bọn họ ở ngoài, còn đứng cái người trẻ tuổi, ở một bên chắp tay đứng trang nghiêm. Ai ui, ta đang vì ngươi môn chạy đông chạy tây, các ngươi nhưng ở chỗ này tiêu sái khoái hoạt. Cố Cẩm Đường thở dài lắc đầu, sự tình làm thế nào rồi? Tô Trầm cũng không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi. Việc ngươi giao, ta dám không làm tốt sao? Cố Cẩm Đường nói làm cái đưa tay tư thế. Tô Trầm giương tay, một cái chứa đầy nguyên thạch túi bay qua. Cố Cẩm Đường mở ra xem, mặt mày hớn hở thu vào. Gây xích mích ly gián mặc dù là rất cổ lão cũng rất không ngạc nhiên thủ pháp, nhưng thắng ở đơn giản dùng tốt. Chương 586, lòng tham quấy phá. Chương 72, lòng tham quấy phá. Cố Cẩm Đường cầm chỗ tốt đi rồi, trong sân lại chỉ còn Tô Trầm, Cố Khinh La cùng người trẻ tuổi kia ba cái. Tay Tô Trầm chỉ lại bàn khinh gõ nhẹ, một hồi lâu, nói, nếu đã Chu Thanh Cuồng đã mắc câu, như vậy thiếu du, đi chấp hành bước thứ hai đi. Bên cạnh người trẻ tuổi liền cúi đầu nói, vâng, người này chính là Long Thiếu Du. 10 đại quý tộc thất bại sau, Tô Trầm đối với Thanh Hà 10 tộc liền tương đương với đã có muốn gì cứ lấy quyền lợi, lần này về Thanh Hà điều binh, lại là đem Long Thiếu Du cũng cho mượn đến. Long Thiếu Du nhiệm vụ rất đơn giản, cầu hôn. Đúng, hắn chính là cái kia hướng Cố Hiên Miện đề xuất nguyện dùng 6 triệu xính lễ cưới vợ Cố Khinh La người. Bản thân Tô Trầm là không thể nào vào lúc này cầu hôn, như vậy sẽ bại lộ mục đích của hắn. Bảo hắn làm hết thảy sự đều tại Cố gia trong lòng gợi ra cảnh giác. Mà nếu muốn phá hoại Chu Thanh Cuồng đón dâu, cũng chưa chắc cần bản thân Tô Trầm đứng ra. Tùy tiện tìm cá nhân phát xuất cầu hôn, tương tự có thể đạt đến Tô Trầm muốn hiệu quả, còn có thể khiến cho Tô Trầm tiếp tục tọa trấn hậu trường khi hắc thủ. Tô Trầm ăn chắc Cố Hiên Miện tính cách không thể nào đồng ý Long Thiếu Du, đương nhiên hắn coi như đồng ý cũng không liên quan, như vậy có thể sẽ càng tốt hơn. Tùy tiện tìm cái lý do khiến Long Thiếu Du biến mất. Sau đó bản thân Tô Trầm đứng ra, yết giá 10 triệu, có thể còn không dùng tới hiện tại này rất nhiều tay chân. Long Thiếu Du xuất thân thế gia, bản thân lại là gia tộc huyết mạch, luận dáng vẻ tướng mạo cũng đường đường là, dùng tới đóng vai nhân vật này không thể thích hợp hơn. Thời khắc này Tô Trầm mệnh lệnh vừa dưới, Long Thiếu Du liền ra sân. Sau một ngày, Long Thiếu Du mang người lại một lần đi tới Cố phủ. Vẫn như cũ là cầu hôn, chỉ bất quá lần này, hắn đem bảng giá nhắc tới 10 triệu. Cố Huyên Nguyện rất động tâm, bất quá hắn còn là từ chối Chu Thanh Cuồng liền ở đây, hắn thực sự không làm được chạy tới nói với Chu Thanh Cuồng con gái không lấy chồng ngươi, bởi vì chỗ ấy có cái hào môn lời nói như vậy. Long Thiếu Du cách làm vấn đề lớn nhất không ở chỗ hắn ra giá không đủ cao, mà ở chỗ quá không uyển chuyển. Quý tộc cũng là sĩ diện, vì vậy Long Thiếu Du vẫn là không ngạc nhiên chút nào thất bại trở về. Tương tự không có gì bất ngờ xảy ra chính là tin tức này chỉ dùng nửa ngày liền truyền tới Chu Thanh Cuồng trong tai. Thanh hoa chén lưu ly xuất trên mặt đất xô ra đầy trời nát bấy. Chu Thanh Cuồng sắc mặt tái xanh, cái này Long Thiếu Du rốt cuộc là ai? Miêu Trường Khanh trả lời, nghe qua, thật giống là đến từ Ô quận quý tộc huyết mạch, không biết nguyên nhân gì, thiên đến nơi này, mang theo lượng lớn tài phú, có lẽ là muốn nhanh chóng ở chỗ này trầm ổn gót chân, vì vậy dự định củng cố gia thông gia. Liền vì cái này, liền đập ra 10 triệu nguyên thạch. Miêu Trường Khanh, cái kia gia nhân chỉ có tiền, không những khác. Chỉ có tiền, không những khác. Chu Thanh Cuồng sáng mắt, đúng, Miêu Trường Khanh gật đầu, cái kia Long Thiếu Du, thật giống chỉ dẫn theo mười mấy cái gia đình, bên người cũng chỉ có một tên khai dương cảnh hộ vệ. Chu Thanh Cuồng ngửa đầu cười to, chuyện này quả thật là điên rồi, có nhiều tiền như vậy, lại không có bảo vệ này rất nhiều tài phú lực lượng, Trường Khanh, người biết ta nghĩ đến cái gì sao? Miêu Trường Khanh trả lời, tiểu nhi nắm kim, không sai, Chu Thanh Cuồng đã soạt đứng thẳng lên, nếu đã tên gia hỏa này có tiền không thực lực, lại cùng chúng ta có khích, chuyện này quả thực chính là trời sinh dê béo. Nếu đã biết rồi mà không lấy, há không đáng tiếc. Miêu Trường Khanh, thiếu gia nói không sai, bất quá nơi này dù sao không phải địa bàn của chúng ta. Có quan hệ gì đây? Chu Thanh Cuồng thâm trầm nói, ta hiện tại là Cố gia con rể, tốt xấu cũng coi như nửa cái Yến gia người. Lại nói, 10 triệu nguyên thạch a, chỉ có thể nếu có thể đạt được, ra sao nữ nhân không có. Coi như từ bỏ Cố Khinh La, cũng không có gì không thể. Người làm việc lớn, há sẽ để ý nhi nữ tình trường. Long Thiếu Du ở tại Yến Giang vùng ngoại ô một chỗ trong trang viên, lẻ loi một tòa, khắp nơi không người, chính thích hợp giết người. Chu Thanh Cuồng khí thế hùng hổ đi tới nơi này lúc, đã là hoàng hôn, người đi đường càng thiếu. Đứng tại Long Phủ trước đại môn, Chu Thanh Cuồng vung tay lên, tiến lên. Chu gia hộ viện đã dồn dập xông ra, Chu gia thân là yêu vương gia tộc huyết mạch, thực lực của thủ hạ tất nhiên là không kém. Những người này phá cửa mà vào. Liền nghe bên trong đầu tiên là vang lên vài câu sợ hãi kẻ nào tiếng la, tiếp lấy chính là một phiến âm thanh hô sát nổi lên. Chu Thanh Cuồng hắc hắc cười lạnh hai tiếng, đứng ở trước cửa đợi một lúc. Một lát sau, âm thanh hô sát dần yếu, Chu Thanh Cuồng lúc này mới chắp tay, mang theo Miêu Trường Khanh đi vào Long Phủ. Bước vào Long Phủ cửa lớn, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Chu Thanh Cuồng rõ ràng ngẩn ngơ. Không nhìn thấy ức tưởng chung chính mình thủ hạ quét sạch kẻ địch đợi chờ mình tràng diện, chỉ nhìn thấy thi thể đầy đất. Tối làm người kinh hãi chính là, những thi thể này dĩ nhiên là vừa nãy vọt vào Chu gia thủ hạ. Những người này từng cái khuôn mặt dữ tợn, tử trạng thê thảm, phảng phất trước khi chết thấy cái gì ghê gớm sự vật giống như vậy, tràn đầy sợ hãi. Làm sao có khả năng, Chu Thanh Cuồng kinh hãi. Hắn quay đầu muốn đi, liền nghe phía sau cửa lớn ê a một tiếng đóng. Trước mặt đi tới một người, chính là Long Thiếu Du. Tại bên cạnh hắn còn theo những người này, xem ra cũng không có cái gì lạ kỳ. Nhưng đầy người huyết khí, cho thấy vừa nãy những người này chính là bọn họ giết. Long Thiếu Du tại khoảng cách Chu Thanh Cuồng cách đó không xa đứng lại, cười nói, đây không phải Chu gia đại thiếu sao? Làm sao lại tại ta tòa miếu nhỏ này xuất hiện? Chu Thanh Cuồng sắc mặt âm trầm, người biết ta. Long Thiếu Du nghiêng nghiêng đầu, hạc thành Chu gia, Chu Thanh Cuồng, như sấm nổ bên tai. Vậy người biết, ta đồng thời còn là Cố Khinh La vị hôn phu sao? Long Thiếu Du chân mày cao lại, xác thực nghe nói qua một điểm. Nhưng ta nghe nói còn chưa có chính thức đính hôn, vẫn còn không tính vị hôn phu. Cũng sắp, ta lần này lại đây, chính là hoàn thành đính hôn. Nếu như ngươi chết rồi, cái kia cũng không cần phải định cái gì hôn. Long Thiếu Du hứng hờ trả lời, tiện tay rút ra chiến đao, một chỉ Chu Thanh Cuồng nói. Chu Thanh Cuồng ánh mắt một lệ, thật can đảm, dám nói lời này chính là ta. Yêu vương huyết mạch liền đã rất ghê gớm rồi sao? Dĩ nhiên mạnh mẽ xông vào nhà dân, giết người cướp của. Thật sự coi thiên hạ này không vương pháp sao? Long Thiếu Du vung lên đao nói, giết hắn, Long gia ta là tự vệ giết người, thiên kinh địa nghĩa. Long Thiếu Du một đám người sau lưng đã đồng thời vọt lên. Thiếu Khanh, giết bọn họ. Chu Thanh Cuồng hô, những người này tu vi tối cao cũng bất quá phí huyết, Miêu Thiếu Khanh lại là khai dương đỉnh phong, một người liền có thể dễ dàng diệt giết bọn họ, Chu Thanh Cuồng đối với điều này có tuyệt đối tự tin. Nhưng mà sau một khắc, khiến cho hắn không dám tin tưởng một màn xuất hiện. Liền thấy những người kia trên người người người thiểm ra kỳ dị quang hoa, tại bên trong quang hoa này, bùng nổ ra cường đại chiến lực, dĩ nhiên vẫn cứ chặn lại Miêu Thiếu Khanh công kích. Phải biết Miêu Thiếu Khanh nhưng mà cấy ghép yêu vương huyết mạch người, thực lực mạnh mẽ, đồng cấp bên trong hiếm có đối thủ. Nhưng mà chính là trước mắt này 6, 7 cái phí huyết, 7, 8 cái dẫn khí, liên thủ lại dĩ nhiên đã chặn lại Miêu Thiếu Khanh, không những như vậy, thậm chí còn có dư lực phản kích, người tiến ta lui, phối hợp tinh diệu, Miêu Thiếu Khanh càng dần dần rơi xuống hạ phong. Vào lúc này, Chu Thanh Cuồng cuối cùng đã rõ ràng, tại sao hắn lúc trước phái người đi vào đều bị Thái Rau Bổ Dưa giải quyết đi. Lép chưa sửa xong, máy đang dùng hiện tại edit bất tiện, khi nào sửa xong ta edit bù. Chương 587, Đao Hạ Lưu Nhân. Chương 73, Đao Hạ Lưu Nhân. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đầy trời ánh đao lướt qua, lưỡi đao lộ ra hàn khí, mang theo mạnh mẽ xé rách hiệu quả. Miêu Thiếu Khanh không cẩn thận bị chém trúng một đao, kết quả hắn hộ cháo càng bị xuyên thấu qua ba phần lực, chém ở trên người, tuy rằng không thể vỡ rồi hắn quy nguyên giáp, nhưng vẫn để cho hắn một trận hoảng sợ. Thực lực của những người này, không đơn giản a. Nhìn bọn họ ra tay, kỳ thực cũng chỉ đến như thế. Chỉ là bọn hắn trên người cái kia nhàn nhạt quang hoa là cái gì? Vì sao quỷ dị như thế, càng mang cho bọn họ ngoại ngạch kỳ lạ lực lượng, khiến Miêu Thiếu Khanh cũng cảm thấy hoảng sợ, thịt chiến. Đối mặt tình huống như vậy, Miêu Thiếu Khanh biết mình lại muốn lưu thủ, bại phải là bản thân. Vậy là hắn xuất đao, Thiên Dạ Trảm Tướng Đao. Thiên Dạ Trảm Tướng Đao là một thanh phi thường thích hợp ban đêm tác chiến đao, bởi vì nó đao xuất vô ảnh. Lúc Miêu Thiếu Khanh xuất đao, người khác không nhìn thấy hắn đao, chỉ có thể nhìn thấy hắn vung một thoáng tay, vậy là bóng đêm liền nhiều thêm một phen hứng thú, sau đó này bóng đêm thì sẽ xâm tập đến trên người ngươi, đưa ngươi thôn phệ. Bất quá hôm nay, tình huống hiển nhiên có chút ngoại lệ. Miêu Thiếu Khanh vung lên hắn Thiên Dạ Trảm Tướng Đao, nhưng không thấy chia năm xẻ bảy đối thủ. Chỉ có một phiến vàng óng ánh sáng chói mắt mà lên. Nham thạch hộ giáp, Miêu Thiếu Khanh nhíu mày lại. Loại này sớm nên bị đào thải thượng cổ áo thuật làm sao lại xuất hiện ở một cái phổ thông hộ viện trên người. Bất quá không sao cả, hắn tiếp tục xuất đao, đổi một cái mục tiêu. Sau đó hắn nhìn thấy, lại là một phiến vàng óng ánh sáng sáng lên. Đáng chết, lại là một cái nham thạch hộ giáp, đám gia hỏa này chuyện gì vậy? Liền tu hành đều là giống nhau như đúc. Trong lòng hắn kinh dị, xuất liên tục 8 đao, liền nhìn thấy liên tục 8 mảnh ánh vàng nổi lên. Nham thạch hộ giáp. Vẫn là nham thạch hộ giáp. Miêu Thiếu Khanh triệt để choáng váng, sôi sục thân thể mở ra y vật, lộ ra cổ trướng cơ nhục, còn có thời khắc đó được như thủy mặc đan thanh sơn thủy tranh vẽ tỉ mỉ hình xăm. Đây là, Miêu Thiếu Khanh chấn kinh rồi, những thứ này hình xăm lập lòe quỷ dị quang văn, lưu động thần bí năng lượng, bắn ra nguyên năng minh mông, chán phóng ra khủng bố chi vĩ lực. Một khắc đó, hơn 10 tên nguyên sĩ đồng thời đứng chung một chỗ, cộng đồng xuất đao, một đạo to lớn không gì so sánh được ánh đao ngưng tụ mà xuất, như thiên đao giáng thế, ngang trời phách xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Miêu Thiếu Khanh cảm giác mình phảng phất đang đối mặt một tên diêu quang cảnh công kích. Không, hắn ở trong lòng hò hét, huy đao toàn lực đón nhận. Cuồng dã trong đụng chạm, Miêu Thiếu Khanh theo tiếng bay ra, cái kia hơn 10 tên nguyên sĩ cũng đồng thời bay lên, ào ào ào xuất thành một phiến. Phốc, Miêu Thiếu Khanh phun ra một ngụm máu, nhất thời càng không đứng lên nổi. Cũng may hắn những kia đối thủ không tốt hơn chút nào đi, mỗi người thụ thương. Một chiêu đối đầu này, lại là lưỡng bại câu thương. Thiếu gia, Miêu Thiếu Khanh gian nan thổ thanh, tiểu nhân vô năng. Chu Thanh Cuồng lạnh nhạt nói, ngươi là có chút vô dụng, đối phó một đám rác rưởi cũng có thể làm cho mình thương thành như vậy. Bất quá như vậy cũng được, hiện tại, hắn nhìn Long Thiếu Du nói, liền còn lại ngươi cùng ta. Nói hắn chậm rãi đi tới, ta phải thừa nhận, biểu hiện của ngươi khiến ta kinh ngạc. Nhưng mà cũng vẻn vẹn như thế. Thật sao? Long Thiếu Du cười nói, người mạnh nhất thủ hạ đều bị thương nặng không nổi, người vẫn như thế cuồng. Đó là tự nhiên, Chu Thanh Cuồng dừng bước, bởi vì ta mạnh hơn hắn. Nói, Chu Thanh Cuồng toàn thân đã kích phát ra hừng hực khí thế. Này khí thế dâng cao, tại Chu Thanh Cuồng sau lưng hiển hóa ra một con xích mục đan hạc hư ảnh, tăng lên hai cánh, triển lộ ra yêu vương kiêu ngạo phong thái. Xoạt, Chu Thanh Cuồng đã động, này hơi động. Tựa như tại bình địa biến mất giống như vậy, không thấy hắn có động tác gì, Long Thiếu Du cũng đã nổ lớn bay lên. Sau một khắc, Chu Thanh Cuồng đã lại xuất hiện tại chỗ, liền như hắn chưa bao giờ rời khỏi. Khi hắn trở lại vị trí của mình lúc, Long Thiếu Du thậm chí còn tại không trung bay lượn. Hắn xuất rơi xuống mặt đất, ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn. Thật nhanh, Long Thiếu Du giật mình nói, minh bạch chênh lệch, Chu Thanh Cuồng chắp tay ngạo nghễ lại đây. Long Thiếu Du nâng ngực lui lại mấy bước, đã minh bạch. Tốc độ là rất nhanh, lực lượng nhưng nhược, quả nhiên không hổ là thoát thân yêu vương huyết mạch a. Chu Thanh cuồng sát khí trên mặt lập hiện, người muốn chết. Xích Mục yêu vương đại danh đỉnh đỉnh, bất quá nổi danh nhất vẫn là thoát thân bản lĩnh, bởi vậy cũng bị gọi người thoát thân yêu vương, đương nhiên Chu gia là sẽ không thích danh hiệu này. Nhìn Chu Thanh cuồng trong ánh mắt sát khí, Long Thiếu Du cười nói, ta thừa nhận, một chọi một ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ngươi cũng đừng cảm giác mình liền đã rất ghê gớm rồi. Như loại người như ngươi, mạnh hơn tốc độ mà yếu hơn tự thân, phòng hộ năng lực tất nhiên là cực nhược, một khi trúng chiêu, sức chịu đựng tất nhiên không tốt. Chu Thanh cuồng cười to, coi như là đi, nhưng vậy thì thế nào? Thân ta hình như điện, lui tới như gió, ai có thể chạm được đến ta? Ngươi sao? Long Thiếu Du liền thở dài, đương nhiên không phải ta, là người phía sau ngươi. Chu Thanh cuồng trong lòng dùng mình, thân hình cấp chuyển, đồng thời phiêu thối về sau, đã thấy nào có cái gì người sau lưng tự mình. Cười gằn nói, dám lừa ta, lại nghe một thanh âm nói, hắn không lừa ngươi. Chu Thanh cuồng hoảng hốt, bản năng nhảy lên, hắn Xích Mục yêu vương huyết mạch, tốc độ mau lẹ như quang ảnh, có thể thời khắc này nhưng vẫn là muộn rồi. Cái kia một tiếng động phá u minh thê lương gào thét bên trong, mang theo phá nát vạn vật cường đại công kích ầm ầm mà tới. Phá giáp chùy, a, Chu Thanh cuồng thảm khiếu bay lên, sau lưng đã xuất hiện máu bắn tung tóe. Cho dù bị trọng thương, tốc độ của hắn vẫn như cũng nhanh chóng, trong nháy mắt thoát ly phía sau người đánh lén, khiến người đánh lén theo sát phía sau một cái nhiên bạo quyền càng chưa có khả năng đánh ra đến. Nhưng mà hắn ngàn không nên, vạn không nên, chạy nhầm phương hướng. Ám diễm chi chảo, thanh âm lãnh khốc từ phía trước truyền đến, nương theo chính là một cái bàn tay thiêu đốt hắc ám hỏa diễm án tại ngực hắn. Chu Thanh cuồng quát to một tiếng, cảnh trước mang theo ngọc trụy phá nát, một đạo xanh ngọc quang hoa hiện ra, ám diễm chi chảo cùng xanh ngọc quang hoa va chạm, kích đáng ra liệt diễm bạch quang. Bạch quang biến mất, Chu Thanh cuồng lui nữa, cấp tiến cấp thối, chuyển hóa hoàn toàn không có dừng lại, ở phía sau người kia xông tới lúc trước lần nữa chiết hướng, xông thẳng thiên không. Nhưng hắn không nghĩ tới, không trung cũng có người đang chờ đợi. Vẫn như cũ là ẩn hình người, bạo liệt hỏa ưng, một con khổng lồ hỏa vũ thần ưng xuất hiện, đánh vào Chu Thanh cuồng bụng, đánh cho hắn thổ huyết bay lên. Hắn còn chưa có chết, hắn cúi đầu xuống, một phiến lá cây màu xanh biếc phi vào trong miệng, trên người hắn liền nổi lên oanh oánh lục quang, du tẩu toàn thân, vừa chịu đến thương thế càng đã bắt đầu cấp tốc khôi phục như cũ. Nhưng vào lúc này, ngang trời bên trong lại là hai tia sáng ảnh hiển hiện, đồng thời mang ra chính là hai đạo thê thảm đao nguyệt. Xoạt, hai đao này chém ở trên đùi Chu Thanh cuồng. A, Chu Thanh cuồng phát xuất tuyệt vọng thảm khiếu. Lần này hắn lại nhảy không đứng lên, dầm lạc trên mặt đất. Từ trong bóng tối đi ra năm người, hắc vụ bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt, cũng đã đem hắn tầng tầng vây nhốt. Một người trong đó hoành đao một đập, Chu Thanh cuồng trong miệng phỉ thúy lá xanh dĩ nhiên bị vỗ đi ra. Không có này phỉ thúy diệp trợ giúp, Chu Thanh cuồng thương thế khôi phục liền dừng đi. Khác bốn người thì đồng thời nâng đao, Chu Thanh cuồng trong mắt xuất hiện vẻ tuyệt vọng. Đúng vào lúc này, một thanh âm truyền đến, đao hạ lưu nhân. Chương 588, hôn ước gác lại. Chương 74, hôn ước gác lại. Đao hạ lưu nhân, nghe được thanh âm này, ngũ ảnh thị chấn động, ba người trong đó trực tiếp biến mất. Còn có hai người, một người dùng lưỡi đao nhắm ngay yết hầu Chu Thanh cuồng, một tên khác thì nhắm ngay hạ thể hắn, hiển hiện ra phối hợp tinh diệu. Không trung đã hạ xuống một người, dĩ nhiên là Cố Hiên Miện. Bá phụ cứu ta, nhìn thấy là Cố Hiên Miện, Chu Thanh cuồng kêu to lên. Liếc mắt nhìn hắn, Cố Hiên Miện khẽ nhíu mày, lúc này mới chuyển hướng Long Thiếu Du nói, Long công tử, xem ở trên mặt ta, buông tha Chu Thanh cuồng, thế nào? Long Thiếu Du cười hắc hắc, Cố gia chủ đến rồi liền để ta thả người. Cũng không có ý định hỏi một chút chuyện đã xảy ra sao. Cố Hiên Miện trả lời, không cần hỏi, sự tình ta đã cũng biết. Chuyện này là Thanh cuồng không đúng, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Long Thiếu Du nói, chuyện này, sợ không phải xin lỗi có thể giải quyết chứ. Ta minh bạch, Cố Hiên Miện trả lời, Cố gia ta đồng ý thanh toán một chút đền bù, chỉ cần không phải quá phận quá đáng, đều dễ thương lượng. Long Thiếu Du che ngực đứng thẳng lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, vậy được, ta cũng không muốn gì khác. Liền ba cái điều kiện. Một, người này quy ta. Hắn chỉ Miêu Thiếu Khanh. Hắn, Cố Hiên Miện có chút kinh ngạc. Đúng, chính là hắn. Từ giờ trở đi, hắn quy ta xử lý hắn như thế nào là chuyện của ta. Long Thiếu Du trả lời. Được, Cố Hiên Miện đồng ý, một cái hạ nhân mà thôi, hơn nữa không phải người Cố gia, hắn cũng không cần thiết thế Chu Thanh cuồng tiết kiệm. Điều kiện thứ hai, hắn muốn hướng ta quỳ xuống nói xin lỗi. Cố Hiên Miện hơi nhíu mày, xin lỗi là tất nhiên, quỳ xuống liền không cần chứ. Long Thiếu Du lời nói ý vị sâu xa, Cố gia chủ, ta đang yên đang lành đóng cửa ngồi trong nhà, nhưng họa từ trên trời đến. Chỉ là một cái xin lỗi, liền có thể giải quyết vấn đề. Như một câu xin lỗi liền có thể giải quyết vấn đề, thiên hạ cũng sẽ không cần có nhiều phân tranh như vậy. Hay là Cố gia chủ dự định dựa dẫm cường thế? Cố Hiên Miễn nhấc tay một cái, ngươi không cần phải nói, ta đồng ý. Vậy điều kiện thứ ba là gì? Cho tới cái điều kiện thứ ba này sao? Long Thiếu Du đi tới, nhặt lên phỉ thúy diệp trên đất, lại lấy ra một chiếc lọ từ trên người Chu Thanh Cuồng nhận một bình huyết, cười nói chính là những thứ này đi. Cố Hiên Miễn thở phào một hơi, được, ta đồng ý. Không, không thể đáp ứng hắn. Chu Thanh Cuồng hô to, Cố bá phụ, đừng để cho ta quỳ xuống, đừng để cho hắn lấy đi bảo vật gia truyền của ta. Cố Hiên Miễn thở dài, người phạm lỗi lầm, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, Thanh Cuồng a, làm chuyện ngươi nên làm đi. Hắn nói vươn tay ra, một cỗ lực lượng vô hình đã bao lại toàn thân Chu Thanh Cuồng, đám người xung quanh càng không thể gần, dồn dập bị bước lui. Sau đó Cố Hiên Miễn liền như vậy một chụp một nhả, Chu Thanh Cuồng dĩ nhiên tại dưới hắn thao khống đứng dậy, quỳ xuống, cho thấy năng lực trưởng khống cường đại của hắn, đồng thời cũng ám chỉ Long Thiếu Du, bản thân không phải là không có năng lực cường đoạt, chỉ là không muốn như vậy mà thôi. Còn không xin lỗi, Cố Hiên Miễn quát lên, như một bổng trúng đầu, Chu Thanh Cuồng tâm thần chấn động, tỉnh tỉnh mê mê, nói ta biết sai rồi. Dầm một cái, đầu đã dập xuống, Long Thiếu Du hơi hơi mỉm cười, rất tốt, Cố gia chủ quả nhiên công chính nghiêm minh, Thiếu Du đa tạ rồi. Cố Hiên Miễn hừ một tiếng, vung tay áo một cái, đã đem Chu Thanh Cuồng cuốn lên, bay về phía không trung. Không trung truyền đến lời nói của Cố Hiên Miễn, chuyện hôm nay liền như vậy kết thúc. Kính xin Long công tử cùng bằng hữu sau lưng ngươi sau đó không nên tới bản phủ cầu hôn nữa. Cố phủ miếu tiểu, dung không được Long gia đại Phật. Nói đã hồng phi lượn lờ, liền như vậy rời đi. Long Thiếu Du trong lòng kinh hãi, hắn biết ngươi. Thân ảnh Tô Trầm từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, chỉ là biết có người trong bóng tối chỉ điểm ngươi mà thôi, không biết là ta. Mặt khác, Tô Trầm dừng một chút. Cái gì? Long Thiếu Du hỏi, ngươi lần sau thời điểm nghe ta truyền âm, có thể đừng đem đầu nghiêng đến lợi hại như vậy hay không? Bộ dáng này của ngươi, là ai cũng có thể nhìn ra có người ở sau lưng sai khiến a. Phốc suy, một tiếng cười khẽ truyền đến, lại là Cố Khinh La từ chỗ tối đi ra, trong tay còn cầm cái nguyên cấm bản. Trong nguyên cấm kia còn ghi chép hình ảnh vừa nãy Chu Thanh Cuồng hướng Long Thiếu Du dập đầu xin tha. Tới cửa rượt tiền, lại bị người đánh cái vãi cả ra quần, liền dòng chính thân tín đều mất rồi, lại bị ép dập đầu xin tha. Hiện tại đã có cái này, ta xem Chu Thanh Cuồng hắn còn lấy cái gì tới cầu thân. Cố Khinh La dương dương đắc ý nói, Tô Trầm sở dĩ để Long Thiếu Du đề xuất ba cái điều kiện kia, nói trắng ra chính là muốn làm nhục Chu Thanh Cuồng, khiến cho mất hết thể diện. Cứ như vậy, dù cho Cố Hiên Miễn còn muốn tiếp tục để Chu Thanh Cuồng làm con rể hắn, chỉ cần nguyên cấm này thả ra, dưới dư luận xôn xao, vì bô mặt chính mình, Cố Hiên Miễn cũng sẽ không nhận cái con rể này nữa. Đương nhiên, làm như thế rất dễ dàng đắc tội người. Bất quá chuyện đắc tội người này do Long Thiếu Du tới làm, liền không quan hệ tới Tô Trầm hắn rồi. Đây chính là chỗ tốt của ẩn thân hậu trường. Cố gia chủ không phải loại người không thấy rõ thế cục kia, ta nghĩ không dùng tới vật này, cũng có thể khiến cho sự tình giải quyết. Tô Trầm đáp, nói như vậy ta có thể cho gả ngươi rồi. Trong mắt Cố Khinh La xuất hiện vẻ hưng phấn. Không, hiện tại làm chỉ là phá hoại hôn nhân của ngươi, khoảng cách để ngươi gả cho ta, còn thiếu chút hỏa hầu. Phải biết, phá hoại dù sao cũng dễ dàng hơn kiến thiết. Tô Trầm cười nói, ta mặc kệ, Cố Khinh La xoa lên eo nhỏ, người đã lấy đi vị hôn phu của ta, phải bồi ta một người. Vậy nếu không, ta đem Thiếu Du bồi ngươi. Tô Trầm cười hỏi, đi chết ga, phi ra một cước. Chu Thanh Cuồng bị trọng trọng vứt xuống trên đất. Vào lúc này, hắn đã trở lại trong viện của bản thân tại Cố gia. Cố Hiên Miễn sắc mặt âm trầm, người khiến ta rất thất vọng. Chu Thanh Cuồng chấn động trong lòng, quỳ xuống nói, bá phụ, ta biết sai rồi. Ta cũng là bởi vì quá yêu Khinh La, cho nên mới làm như thế a. Tên khốn kia, hai lần đến cầu thân, ta cũng là sợ mất đi nàng a. Vì vậy ta đã nghĩ đi giáo huấn hắn một chút, ai mà nghĩ. Ngươi câm miệng, Cố Hiên Miễn quát lên, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Còn không biết ngươi chính là vì cái gì, 10 triệu nguyên thạch khiến ngươi động tâm chứ? Liền muốn hành sự cường đoạt, phát bút hoành tài, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi có thể mang theo ngàn vạn nguyên thạch. Bên người khả năng chỉ có một điểm lực lượng như vậy sao? Đừng nói ngươi, coi như lão phu tự mình đi, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nghe nói như thế, Chu Thanh Cuồng trong lòng cả kinh, sao có thể có chuyện đó? Ngài chính là thất phẩm liên đài, khoảng cách nhiên linh cũng chỉ còn cách có một bước. Cho nên nói ngươi cái gì cũng không hiểu. Cố Hiên Miễn đầu đau tâm thống nói, niên thiểu khinh cuồng a, phụ thân ngươi chọn tên cho ngươi một điểm cũng không sai. Ta quả nhiên vẫn là xem ngươi thời gian quá ít, không đủ lý giải ngươi, không nghĩ tới ngươi càng là một người làm việc lỗ mãng, nội tâm lại tham lam như vậy. Chu Thanh Cuồng nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, trong lòng kinh hãi, bá phụ, ta biết sai rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Cố Hiên Miễn lắc đầu một cái, Khinh La vốn là không thích ngươi, một mạch tránh gặp mặt cùng ngươi, là ta cưỡng áp nó. Mắt thấy nó cũng sắp cúi đầu rồi, ngươi nhưng xuất ra chuyện như vậy. Hiện tại xem ra a, Khinh La có thể là đúng, ngươi không hẳn chính là vị hôn phu thích hợp nó. Bá phụ, Chu Thanh Cuồng kêu to lên, bá phụ ta biết sai rồi, ngươi cho ta một cơ hội nữa a. Chuyện ngươi cùng Khinh La, vẫn là trước tiên gác lại nói sau đi. Cố Hiên Miễn lại là vẩy tay áo rời khỏi, nghe nói như thế, Chu Thanh Cuồng như bị người rút đi cột sống, ngồi bệt dưới đất. Trên mặt lại không còn nhân sắc. Chương 589, thần thông. Chương 75, thần thông. Vẫn như cũ là gian phòng quen thuộc kia, Tô Trầm cẩn thận từng ly từng tí đem ống nghiệm nghiêng đi, từ bên trong đổ ra một giọt máu tại trên một phiến thủy tinh, đưa tới trước mắt, quan sát kỹ càng. Sau đó hắn đem mảnh thủy tinh sáp nhập vào trong một bình dung dịch đã chuẩn bị sẵn, rót vào nguyên năng. Theo nguyên năng tiến vào, dung dịch bắt đầu sôi trào. Đây là một loại dung dịch đặc thù Tô Trầm phát minh, có thể kích phát nguyên chất, khiến chúng càng thêm sinh động, thuận tiện Tô Trầm quan sát được rõ ràng hơn. Tại dưới vi sát chi nhãn, bí mật huyết mạch xích mục yêu vương liền như vậy dần dần vén lên. Ba canh giờ sau, lúc Tô Trầm từ trong phòng thí nghiệm đi ra, thiên hạ đã không còn người nào hiểu rõ bí mật huyết mạch xích mục yêu vương hơn hắn rồi. Tiếp sau đó, chính là tại trên cơ sở vô huyết mạch tái hiện loại tốc độ cực hạn này. Đầu tiên cần một loại hô hấp pháp, dùng cho thu lấy nguyên chất, có thể thay thế huyết mạch. Thứ hai cần một loại phương thức vận hành, để phát huy tác dụng của huyết mạch. Hạc Thành Chu gia tuy rằng nắm giữ huyết mạch truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng trên thực tế bọn họ cũng chưa hoàn toàn khai phá ra lực lượng của loại huyết mạch này. Chân chính khai phá ra, hoàn toàn có thể càng nhanh hơn. Tổng thể mà nói, lần nghiên cứu này khá là thuận lợi, ta chắc chắn không tốn thời gian dài, liền có thể thông qua công pháp trực tiếp khiến cho chính mình đạt đến tốc độ như vậy. Trong sân, Tô Trầm nói như thế, nghiên cứu của chủ nhân đối với thay thế huyết mạch đã càng lúc càng có tâm đắc. Cương Nham Tâm Duyệt khẩu phục nói, đáng tiếc, tại phương diện trùng kích diêu quang trước sau tiến triển chậm chạp. Tô Trầm thở dài nói, chuyện này không vội vàng được. Cương Nham an ủi, đúng a, không vội vàng được. Tô Trầm cũng biết chuyện như vậy gấp cũng vô dụng, chỉ có không ngừng nghiên cứu, không ngừng tích lũy, mới có thể cuối cùng đột phá. Bản thân hiện tại còn trẻ, trong vòng mấy chục năm trùng kích diêu quang cũng không tính là muộn. Đã như vậy, còn không bằng hảo hảo nghiên cứu, để tâm đề thăng. Bây giờ học thức của hắn càng lúc càng uyên bác, lý giải đối với tu hành cũng càng ngày càng khắc sâu, rất nhiều nan đề trước đây tại hiện tại đã không phải việc khó. Năm đó vì phá giải Yên Xà Bộ, hắn trả giá vô số nỗ lực, cũng tiến bộ có hạn. Bây giờ yêu vương huyết mạch lại dễ dàng liền có thể phá giải, có tự tin trong vòng 2 tháng tất nhiên hoàn thành. Đây chính là cơ sở sai biệt, cơ sở 20 năm trước, cùng cơ sở 20 năm sau, tuyệt nhiên bất đồng. Đã như vậy, không bằng an tâm đề thăng bản thân, cũng là vì tương lai đánh cơ sở. Tô Trầm hiện tại đã nghĩ rất rõ ràng, vì vậy tâm thần cũng thẳng thắn thả ra, thuận tiện vì phát triển tiếp sau đó của chính mình định mấy cái tiểu mục tiêu. Tô Trầm biết phương thức chiến đấu hiện tại của chính mình, ưu điểm và khuyết điểm đều là một cái, chính là hỗn tạp. Hắn hiện tại vừa tinh thông thượng cổ áo thuật, lại biết nguyên kỹ hiện đại, đồng thời còn tự nghĩ ra nguyên huyết hóa thân, lại có dung huyết đồ đằng, thực lực toàn diện, nhưng cũng bởi vậy có rõ ràng không đủ, chính là không có chân chính đưa chúng nó dung hợp đến một chỗ phát huy tác dụng, lúc sử dụng vẫn như cũ là từng cái xuất ra, không thể phát huy uy lực một thêm một lớn hơn hai. Nếu như có thể đem những thứ chính mình nắm giữ hiện tại tiến hành dung hợp, như vậy dù cho không có bất kỳ sức mạnh mới, cũng có khả năng khiến thực lực bản thân đột phi mãnh tiến một đoạn dài. Trước đây Tô Trầm không có cái nhàn tâm này, hiện tại rốt cuộc có thể suy nghĩ lên lịch rồi. Nếu đã muốn dung hợp, vậy đầu tiên liền phải định vị phương hướng. Tỷ như mình rốt cuộc nên đi phát triển phương diện thượng cổ áo thuật, vẫn là phát triển phương diện nguyên kỹ hiện đại. Tô Trầm chỉ hơi làm suy nghĩ liền định ra mục tiêu, tự nhiên vẫn là nguyên kỹ hiện đại. Thượng cổ áo thuật sở dĩ bị đào thải, cũng là bởi vì nó không thích hợp nhu cầu nhân tộc. Nguyên kỹ hiện đại công phạt ác liệt, ra tay cấp tốc hung mãnh, tuy không hoa xảo được như thượng cổ áo thuật, nhưng cũng càng thêm thực dụng. Bất quá thượng cổ áo thuật cũng có chỗ độc đáo của nó, hoàn toàn có thể nhặt ra chỗ hay để làm phụ trợ, tiến một bước để thăng tự thân. Ngoài như vậy ra, tinh thần lực của bản thân đặc biệt cường đại, cũng cần phải nghĩ biện pháp đem dung nhập vào. Sáng tỏ điểm ấy, Tô Trầm liền biết tiếp sau đó nên làm thế nào. Thời khắc này Tô Trầm không ngừng tính toán, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hai tay còn làm ra các loại động tác thủ ấn kỳ quái, biến hóa ra vô biên huyền ảo. Đột nhiên, song thủ Tô Trầm nhất hợp nhất phóng, một đóa hỏa hoa nho nhỏ ở trong tay hắn nở rộ. Đúng vào lúc này, Cố Khinh La từ bên ngoài vào đi, Tô Trầm. Tô Trầm hai mắt hơi mở, cong ngón tay búng một cái, một đóa hỏa hoa đã hướng Cố Khinh La bay đi. Cố Khinh La thấy thế cười nói, điêu trùng tiểu kỹ. Phản chỉ bắn ra, một tia chỉ phong điểm trúng hỏa hoa, đã tại giữa không trung đem hỏa hoa kia mẫn diệt. Đây là cái gì? Bạo liệt hỏa ưng bản cải tiến. Tô Trầm trả lời, bạo liệt hỏa ưng bản cải tiến. Cố Khinh La cười nói, làm sao uy lực trái lại nhỏ rồi? Bởi vì nó cải tiến không phải uy lực, mà là cái này. Tô Trầm nói, vung tay một cái, từng đạo hỏa hoa từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bay về phía Cố Khinh La. Cố Khinh La khởi đầu còn chỉ là hứng hờ chống lại, sau đó liền thấy hoa lửa Tô Trầm đánh ra càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, tràn ngập không trung đâu đâu cũng có hỏa hoa hắn bắn ra, phảng phất đầy trời óng ánh hỏa vũ đang rơi xuống, làm cho Cố Khinh La luống cuống tay chân, uy, uy, cái này không đúng a, thứ này cùng hỏa ưng sai biệt quá nhiều rồi. Đây không phải thượng cổ áo thuật, nàng hét ầm lên, nàng rốt cục ý thức được điểm ấy. Đúng, đây không phải thượng cổ áo thuật, đây là một môn nguyên kỹ hiện đại. Một môn nguyên kỹ hiện đại trải qua Tô Trầm hấp thu đặc điểm của hỏa ưng cải tiến ra. Đặc điểm lớn nhất của nó chính là tiêu hao đối với nguyên lực nhỏ bé không đáng kể, tốc độ sử dụng nhưng cấp tốc cực kỳ, có thể trong nháy mắt thả ra trăm lần, ngàn lần công kích. Sau một khắc, Tô Trầm khẽ quát, thu, liền thấy vô số hỏa hoa trong không trung kia đã ngưng tụ tại một điểm, hóa thành một con xí thiên hỏa phượng, kiêu ngạo bay lượn tại không trung. Đây là, Cố Khinh La nhìn đến ngây ngốc. Nàng chưa từng thấy có nguyên kỹ nào sở hữu biến hóa mỹ lệ mê người như vậy, mà trong biến hóa này lại tràn ngập vô tận sát cơ. Đáng tiếc nàng không biết sát cơ này mạnh như thế nào, bởi vì sau một khắc, Tô Trầm liền để hỏa phượng này yên tiêu vân tán, không để lại nửa điểm vết tích, tựa như nó chưa từng tồn tại. Chuyện này, đây đến cùng là cái gì? Tại sao còn có thể có loại biến hóa này? Cố Khinh La tròn mắt há miệng hỏi. Ta cũng không biết, ra ngoài nàng dự liệu, Tô Trầm trả lời. Hắn nói, ta chỉ là muốn đặc điểm của bạo liệt hỏa ưng càng thêm nghiêng về phương thức chiến đấu của nguyên kỹ hiện đại, cũng có thể phát huy đặc điểm tinh thần lực mạnh của bản thân, nhưng không nghĩ tới nó cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế. Tinh thần lực, còn phải dùng đến tinh thần lực, Cố Khinh La mê hoặc hỏi. Ân, Tô Trầm gật đầu, ngưng tụ cuối cùng kia, chính là thông qua tinh thần lực để hoàn thành. Nhân tộc đối với đề thăng cùng vận dụng tinh thần lực đều kém xa linh tộc, ngoại trừ nguyên kỹ tinh thần ra, đại đa số nguyên kỹ cũng không ỷ lại tinh thần lực. Thế nhưng thời khắc này, tại trong cải tiến của Tô Trầm, tình huống đã xuất hiện cự đại biến hóa. Tô Trầm có thể cảm giác được, chính là thông qua tinh thần lực của bản thân, khiến hết thảy lực lượng hắn đánh ra đều ngưng tụ tại một chỗ, cũng cuối cùng sản sinh biến hóa như vậy. Hắn không biết biến hóa này sẽ mạnh bao nhiêu, thế nhưng một khắc đó, hắn cảm thụ được thể nội con hỏa phượng kia chất chứa lực lượng khủng bố. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới kịp thời khiến hỏa phượng tiêu tán. Hắn không muốn thử, không ai biết đó sẽ là kết quả gì. Đây không phải nguyên kỹ hiện đại, Cố Khinh La ngơ ngác nói. Đúng a, Tô Trầm thở dài, ta nghĩ, không bằng liền gọi thần thông đi. Chương 590, phát triển. Chương 76, phát triển. Cái thần thông đầu tiên trong lịch sử nhân tộc, lặng yên không một tiếng động đản sinh. Nhưng liền như một viên đá đầu tiên ném vào trong nước, chú định sẽ dẫn phát liên miên không ngừng gợn sóng. Bất quá trước lúc này, Tô Trầm còn phải tiếp tục vì ái tình cùng hôn nhân của hắn mà hối hả. Kỳ thực bận cũng chỉ có một chuyện, phi thiên hành. Phi thiên hành kiến thiết từ lâu khí thế hừng hực triển khai, Lý Thứ xác thực là một nhân tài kinh doanh, mà thủ hạ các đại quý tộc tương tự có lượng lớn tinh anh tham dự trong đó, làm cho phi thiên hành tổng thể tiến triển vẫn tính thuận lợi. Bất quá phi thiên hành dù sao cũng là buôn bán vượt khu vực có liên quan đến rất nhiều, mỗi một cái không trung hàng tuyến đều cần đại lượng quan hệ làm cơ sở. Không chỉ cần có quý tộc địa phương phối hợp, càng cần có quan phủ chống đỡ. Vì vậy phát triển đến lúc sau, không chỉ có quý tộc Yến Giang tham dự vào, liền ngay cả một ít quý tộc thành thị khác cũng dồn dập đầu tư tiền vào. Điểm này là vượt qua Tô Trầm dự liệu, hắn nguyên bản chỉ là muốn thông qua phi thiên hành khẩn trói chặt mình cùng Cố gia, nhưng theo phi thiên hành phát triển mà đưa tới càng ngày càng nhiều người. Dẫn đến kết quả liền là, cho dù hiện tại Tô Trầm có muốn dừng lại chuyện này cũng dừng không được, bởi vì lợi ích của quá nhiều người đã liên lụy vào trong đó. Cũng may Tô Trầm vốn là cũng không có ý định dừng. Chỉ là không nghĩ tới chính mình tại trên con đường truy cầu ái tình, lại sẽ thuận tiện trở thành một cái cự tử hàng không nghiệp. Điều này quả thật là khiến người ta vô ngữ. Bây giờ vị cự tử này còn đang trên đường trưởng thành, nương theo hắn trưởng thành, tự nhiên chính là đếm không hết việc vặt. Tây Pha Thành bên kia đưa tới tin tức, thôn dân địa phương không muốn chúng ta kiến trại chăn nuôi ở nơi đó. Nói trích viêm thảo Tù Dương thích ăn sẽ tỏa ra diễm hồng trần, ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng. Tại sao những nơi khác không có loại tình huống này? Trích viêm thảo chủ yếu ảnh hưởng chính là khoai đen, đối với những hoa màu khác đến là ảnh hưởng không lớn. Thành thị khác có rất ít khoai đen, nhưng Tây Pha Thành lấy sơn địa làm chủ, thiếu hụt nguồn nước. Khoai đen chịu hạn, vì vậy lấy loại cây trồng này làm chủ, thụ ảnh hưởng cũng bởi vậy trọng đại. Tây Pha Thành chủ Lý đại nhân đưa đến tin tức, hy vọng chúng ta có thể thích hợp cấp cho thôn dân địa phương một ít ngân lượng. Bất quá ta từ chối, ông chủ ngươi cũng biết, lệ này vừa mở, các nơi khác tất nhiên cùng noi theo. Vì vậy chuyện này hiện tại liền rằng co rồi, có thể khiến bọn họ đổi trồng những thứ khác hay không? Vấn đề là bọn họ không làm a. Lý Thứ buông tay, ngài cũng biết, ý thức của những tiểu dân kia có lúc rất lạc hậu. Ta đã phái người nói với bọn họ rất nhiều lời hay, nói cho bọn họ chỗ tốt của các loại hoa màu khác, nhưng vẫn là không ai chịu nghe. Đối với những người kia mà nói, thay đổi tập quán là chuyện lớn bằng trời. Vì vậy hiện tại bên kia liền rằng coi như thế, Cố Tứ gia đã gấp rồi, đã hai lần nói muốn phái người sát quang những thôn dân kia, là ta lần nữa nhấn xuống. Tô Trầm cau mày, chắp tay sau lưng qua lại vài bước, nếu Tây Pha một vùng đã là vùng núi, vậy ngoại trừ thích hợp trồng khoai đen ra, cũng hẳn là thích hợp hồng lương. Ngày mai người phái người đi Tây Pha, bảo bọn hắn ở nơi đó kiến cái lương hành, giá cao thu mua hồng lương. Lý Thứ trong mắt sáng ngời, đó quả thật là một biện pháp, bách tính trục lợi, chỉ cần có chỗ tốt thực tại, hẳn là có thể khiến cho bọn họ đổi trồng thứ khác, chỉ sợ trung gian sẽ có người gây xích mích, ý định muốn tống tiền chúng ta, hoặc là không tin. Không tin có thể ký kết, trực tiếp xuất ra vàng ròng đặt hàng hồng lương sang năm. Còn có người gây xích mích, ý định dọa dẫm. Trong mắt Tô Trầm lóe qua hung quang, chúng ta làm việc, không vì bản tâm. Nên quan tâm thông cảm, chúng ta đương nhiên phải quan tâm thông cảm, lòng mang ý xấu cần phải giết một răn trăm, cũng phải giết. Lý Thứ chắp tay nói, tiểu nhân đã minh bạch, còn chuyện gì khác không? Lý Thứ tiếp tục nói, Đông Khê Thành Lương Bách Chi tuyên bố, Yến Giang Phi Thiên Hành nếu muốn đáp xuống chỗ của hắn, nhất định phải trao ba thành thuyền kim. Ba thành thuyền kim, Tô Trầm bật cười, hắn đây là muốn ăn cướp a, đây căn bản là một cái con số không thể nào. Vâng, ta phái người qua đàm phán, sau đó mới biết, người này hóa ra là muốn làm cổ đông. Muốn, Tô Trầm nheo mắt lại, không ra tiền. Đúng, hắn nghĩ hay lắm, nhưng hắn là Đông Khê thành chủ, nếu hắn không chấp nhận, Long Chu của chúng ta liền không thể hạ xuống tại Đông Khê. Người nào chịu trách nhiệm sự vụ Đông Khê, tại sao hắn không giải quyết chuyện này? Cố Hoài Tùng, nghe được danh tự này, sắc mặt Tô Trầm liền chìm xuống. Cố Hoài Tùng là đường đệ của Cố Hiên Miện, một thành viên tông thân hội. Bất quá hiển nhiên, hắn không sánh được đám người Cố Hiên Chiêu Cố Hiên Vũ, làm người bại hoại cực kỳ, tối không thích quản sự. Tô Trầm vốn là không biết Cố Hoài Tùng là người như thế, lúc trước hắn suy nghĩ là tận khả năng lôi kéo nhiều Cố gia tông thân hội vào trong tổ chức của mình, nhưng tại sao khi kế hoạch thuận lợi, có chút cách nghĩ liền một cách tự nhiên xuất hiện thay đổi. Tỷ như hiện tại, hắn bắt đầu có soi mói, hắn hối hận kéo vào Cố Hoài Tùng, nhưng hiện tại hối hận đã muộn, cúi đầu suy nghĩ một chút. Tô Trầm nói, Đông Khê đường dây này trước tiên mặc kệ, chúng ta cần làm chút thay đổi đối với phân phối lợi ích. Sau đó các tuyến đường hàng không cần người chuyên môn phụ trách, tất cả mọi việc giao cho người này. Người phụ trách có thể thu được ngoại ngạch hoa hồng, nếu là như vậy, tổng bộ tiền lời liền sẽ giảm mạnh. Lý Thứ nói, Tô Trầm trả lời, ta không phải vì kiếm tiền mà xây dựng Phi Thiên Hành. Từ đầu đến cuối, Tô Trầm không có quên bản thân vì sao mà làm tất cả những thứ này. Nếu như có thể làm cho mình tiết kiệm chút tâm, hắn không ngại thả ra thêm một ít lợi ích. Rất nhiều chuyện chính là ở ngươi có chịu trả giá hay không, khi Tô Trầm chịu vứt bỏ bộ phận lợi ích thì, nguyên bản vấn đề rất khó giải quyết một thoáng liền giải quyết. Ba ngày sau, Lương Bách Chi thu hồi yêu cầu nguyên lai, cùng Yến Giang Phi Hành đạt thành hợp tác, nguyên bản bại hoại Cố Hoài Tùng một thoáng liền tích cực lên, đông bôn tây bào, làm cho Đông Khê thành hàng tuyến tiến độ đại tăng. Điều này làm cho Tô Trầm ý thức đến, lười biếng cũng chỉ là cách nói tương đối, rất nhiều nhận thức cũng sản sinh thay đổi. Có thể nói, quá trình kiến thiết Phi Thiên Hành, bản thân cũng là một cái quá trình Tô Trầm lý giải thế giới, lý giải nhân tâm càng rõ ràng hơn, khiến lý giải của hắn đối với thế giới này càng khắc sâu. Trước đây hắn làm việc, dựa vào chính là tiểu thông minh, nhưng tại trong quá trình từ từ phát triển, theo tri thức cùng kinh nghiệm tích lũy, mới có thể dần dần có đại trí tuệ. Có thể nói, lịch trình phát triển này, khiến ánh mắt, tư tưởng của Tô Trầm, đều xuất hiện cự đại bay vọt. Có thể chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể như khai thiên ích địa sáng tạo ra thần thông đi. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt lại là mấy tháng qua đi, Phi Thiên Hành kiến thiết đã gần đến kết thúc. Lúc này quan hệ giữa Tô Trầm cùng Cố gia cũng càng ngày càng khăng khít, Bản thân Tô Trầm càng đã là khách quen của Cố gia, có thể tự do ra vào Cố phủ cũng không cần môn hạ thông báo. Tô Trầm cùng Cố Khinh La ở tình huống như vậy càng là một cách tự nhiên kết bạn, cũng phát triển trở thành bạn tốt. Hết thảy đều là thuận lý thành chương như vậy, tiếp sau đó, liền gần như sắp tiến nhập giai đoạn cuối cùng cầu hôn. Bất quá đúng vào lúc này, phát sinh một chuyện. Chương 591, yêu tai 1. Ngày hôm nay cùng thường ngày, Tô Trầm vừa làm nghiên cứu, vừa giám sát cương nham tu luyện từ khi thành lập chế độ trách nhiệm phân tuyến, áp lực của Tô Trầm nhẹ đi rất nhiều. Cương nham tu luyện chính là chân linh bí giải, sau khi nắm giữ thần thông, Tô Trầm liền ý thức được tác dụng của tinh thần lực, không chỉ có thời gian tự mình rèn luyện tinh thần lực đề thăng, liền ngay cả cương nham cũng bị yêu cầu rèn luyện tinh thần lực. Bất quá đối với nham tộc mà nói, tu luyện tinh thần lực hiển nhiên là một chuyện cực kỳ khó khăn. Luyện được một lúc, mí mắt cương nham liền chĩu xuống, sau đó chính là tiếng ngáy có tiết tấu vang lên. Tách, một phiến hỏa diễm phi hoa rơi vào trên da thịt thâm hậu của cương nham, phát xuất âm thanh thiêu đốt tanh tách, đau đớn khiến cương nham cấp tốc tỉnh lại, cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Còn chỗ mới vừa rồi bị hỏa diễm thiêu đốt kia, thì tự động cấp tốc khôi phục, rất nhanh liền trừ khử không còn hình bóng. Tô Trầm nhìn vết thương biến mất, thở dài, ta xem chân linh bí giải này lại tiếp tục luyện tiếp, tinh thần lực của ngươi chưa chắc có bao nhiêu đề thăng, hỏa diễm kháng tính đến chân chân thực thực phải đề thăng một đoạn. Cương nham gãi gãi đầu, chủ nhân, nham tộc tinh thần lực vẫn luôn rất yếu, chúng ta tới nay đều không ỷ lại cái này, ta chính là luyện tập cũng chưa chắc có tác dụng gì. Đây chính là nguyên nhân tại sao ta nhất định muốn ngươi kiên trì luyện tập tinh thần lực. Tô Trầm trả lời, trong lịch sử nham tộc, còn chưa từng xuất hiện diêu quang cảnh. Ta đã từng kiểm tra thân thể của các ngươi, kỳ thực nham tộc cùng nhân tộc về mặt thân thể cũng không khác biệt quá lớn, đừng xem bề ngoài thể hình sai biệt lớn, trên bản chất đồng dạng. Thế nhưng tại phương diện tinh thần lực, nham tộc lại so với nhân tộc chênh lệch quá nhiều. Mà nếu muốn rèn đúc liên đài, thành tựu diêu quang, vừa vặn liền cần tinh thần lực chống đỡ. Vì vậy ta nghĩ, bình cảnh chân chính trở ngại nham tộc đề thăng, chính là ở đây. Được rồi, vậy ta tiếp tục luyện, cương nham bất đắc dĩ trả lời. Không sao cả, từ từ đi, chúng ta có thời gian. Tô Trầm cười nói, ân cương nham đáp một tiếng, hắn sợ bản thân lại ngủ thiếp đi, liền thẳng thắn chủ động gợi chuyện, đúng rồi chủ nhân. Người dự tính lúc nào hướng Cố gia cầu hôn? Còn cần một cái thời cơ tốt, khiến tất cả trở nên tự nhiên. Đừng nhiều lời, tập trung lực chú ý của ngươi, thả ra tinh thần của ngươi, tận lực hướng ra phía ngoài kéo dài, dùng tinh thần của ngươi đi nhận biết cái thế giới này, chạm đến cái thế giới này. Nói cho ta ngươi cảm thụ được cái gì? Gió thổi qua mặt, thủy khí đang phiêu động, nguyên năng đang chảy xuôi. Cương nham như nói mê nhẹ nhàng kể ra, đây chính là cảm thụ một người tu luyện tinh thần lực sơ cấp tất nhiên sẽ có. Tô Trầm thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng cương nham xem ra có chút ngu dốt, nhưng trên thực tế hắn đã thông minh hơn so với đại đa số nham tộc. Còn có, khí tức máu tanh, cương nham nhếch nhếch mũi nói. Cái gì? Tô Trầm sững sờ, sau đó hắn đã nhận ra được cái gì, cả khuôn mặt liền chìm xuống. Cương nham còn đang nhắm mắt cảm thụ, ta cảm thấy một cỗ sức mạnh khổng lồ chính đang áp sát. Mang theo khí tức nguyên thủy, cuồng dã, bạo ngược. Lực áp bách thật mạnh mẽ, khiến ta không thở nổi. Thân thể cương nham bắt đầu run rẩy, hắn lớn tiếng nói, đây là cái gì? Chủ nhân, tại sao ta lại cảm thấy vô biên hắc ám tập trung lại đây? Bởi vì nó xác thực đến rồi. Tô Trầm lãnh khốc trả lời, cương nham đột nhiên mở mắt, sau đó hắn nhìn thấy, đỉnh đầu thiên không chẳng biết từ lúc nào không ngờ là một vùng tăm tối. Hắc ám như xương, cuồn cuộn mà tới, đem toàn bộ Yến Giang thành đều bao phủ vào trong đó. Vậy là ban ngày trong nháy mắt hóa thành hắc dạ, một luồng áp lực vô hình đã bao phủ toàn bộ thiên không. Đây là chuyện gì? Cương nham ngơ ngác, như ngươi nói, như ngươi nghe thấy. Tô Trầm chậm rãi nói, xoạt, ầm ầm, trong thiên không đầu tiên là xẹt qua một đạo thiểm điện, sau đó liền vang lên một trận tiếng sấm cuồng bạo, ầm ầm ầm từ chân trời cuồn cuộn truyền đến, lại truyền hướng phương xa. Sau đó hắc ám kia liền càng lúc càng nồng đậm, thấu lộ ra khí tức điên cuồng mà khủng bố. Là yêu thú, đại yêu, cương nham bật thốt lên, cuối cùng hắn đã rõ ràng xảy ra chuyện gì, yêu thú xâm lấn. Cứ việc nhân tộc tại đường biên cảnh thành lập quân đội khổng lồ để chống đỡ thú tộc, nhưng một cái sự thực bất đắc dĩ là, mỗi năm vẫn như cũ sẽ có lượng lớn yêu thú đột phá biên cảnh, tiến vào lãnh địa nhân tộc, trắng trợn làm dữ, tác loạn, gây họa nhân gian. Mà phàm là có thể đột phá biên cảnh, đều sẽ không phải yêu thú phổ thông. Thời khắc này trong thiên không mây đen giăng kín, yêu khí trùng thiên, không hỏi cũng biết là một tôn đại yêu đã đến. Cấp lãnh chúa, chỉ ít là cấp lãnh chúa, cương nham sợ hãi nói. Phảng phất là để đáp lại tiếng hô của cương nham, hống, đầu tiên là một tiếng gầm giống to lớn từ trong tầng mây nổ vang, tiếp lấy là một cái đầu khổng lồ từ bên trong mây đen thò ra. Đầu kia lớn như phòng ốc, kéo theo phía sau chính là một cái thân rắn uốn lượn như đồi núi, toàn thân lóng lánh chói mắt điện quang. Cự xà khủng bố này vừa xuất hiện, liền hướng tới Hạ Phương mở ra miệng lớn, sau đó liền thấy một đạo chớp giật thô to đến cực điểm từ trời giáng xuống, chính bổ vào một vùng thành Tây Yến Giang Thành, vậy là liền phảng phất thiên đao giáng thế, soạt một phát bổ ra trên mặt đất một đạo vết rách dài đến trăm trượng, chỗ điện quang chạm đến, người xung quanh tận hóa than cốc. Cường đại, khủng bố, hung tàn, bạo ngược, đây chính là yêu thú hàng đầu chân chính, yêu xúc dám làm dữ. Đúng vào lúc này, một tiếng hô quát như sấm rền vang lên, một đạo quang ảnh đã trùng thượng thiên không. Chính là Cố Hiên Nguyện, từng đạo lưu quang óng ánh từ trong tay hắn chút xuống mà ra, phảng phất điểm điểm tinh quang ở trong bóng tối lóe sáng, rọi sáng trời đêm, dẫn thiêu tinh không, rơi vào trên người lôi điện cự xà, liền nổ ra hào quang như hỏa diễm. Chính là Cố Gia Phi Hoa Thủ, tại trong tay Cố Hiên Nguyện sử ra, lại có vẻ không tầm thường như vậy. Chỉ là cự xà kia lại hoàn toàn không thèm để ý, đẩy phi hoa rực rỡ, mở ra miệng lớn. Ầm ầm lại là một đạo cự điện phách xuống, lần này lại là trực đối Cố Hiên Nguyện mà tới. Đối mặt điện quang thô như cự trụ này, Cố Hiên Nguyện cũng không dám ngạnh kháng, thân hình điện chuyển, nhanh chóng tránh khỏi một kích này, đạo thô điện này liền trực hướng Hạ Phương mà đi. Mắt thấy lại sắp trên trăm người bởi một kích này chết đi, liền thấy một đạo bạch sắc quang ảnh đột nhiên xông ra, dĩ nhiên lao thẳng tới bên dưới đạo điện quang. Lục hợp chiến tượng, nương theo một tiếng cuồng hống kia, một con bạch sắc cự tượng khổng lồ hiển hiện thân hình, càng là sinh sinh kháng trụ một cái lôi điện oanh kích này. Là Phương Chiếu Dương Phương gia chủ, Hạ Phương đoàn người dồn dập hô quát lên, cùng lúc đó, lại là hai bóng người trùng thượng thiên không. Một cái bạch y bạch diện, một cái kim khôi kim giáp, chính là hai vị đại quý tộc chi chủ khác, Liễu Vô Thanh, Trung Nguyên Kỳ. Hai người này vừa xuất hiện, Trung Nguyên Kỳ đã hô lớn, Yến Giang hết thảy nguyên sĩ diêu quang trở lên, cùng chúng ta đồng thời, cộng tiếu kẻ này. Vâng, theo hắn hô hoán, liền thấy soạt soạt soạt lại là hơn 20 bóng người thoát ra. Yến Giang không hổ là lũng Tây Đại Thành, luận đến nhân vật diêu quang trở lên, lại là so với Thanh Hà nhiều hơn nhiều. Vào lúc này cho dù là Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận, thời điểm không có ngoại địch, đám quý tộc huyết mạch kia có lẽ là kẻ thù giai cấp bóc lột nội bộ, nhưng một khi ngoại địch xuất hiện, chân chính chống đỡ nhân tộc vẫn như cũ là những quý tộc huyết mạch này. Không thể phủ nhận, trong nhân tộc có lẽ tồn tại dạng này dạng kia bại hoại, nhưng tổng thể mà nói, phần lớn mọi người đều biết trách nhiệm của chính mình. Các quý tộc thường ngày cao cao tại thượng, nhưng tại thời khắc mấu chốt này, lúc nên xuất thủ vẫn là sẽ xuất thủ. Nhưng mà đối mặt đông đảo nguyên sĩ như vậy, con cự xà kia lại lộ ra ánh mắt xem thường. Sau đó nó phát xuất một tiếng gào thét trầm thấp, khiếu thanh như long, theo khiếu thanh vang lên, cột sáng lôi điện thô như cự trụ kia tái hiện, lại là một thoáng liền xuất hiện hơn trăm đạo, lít nha lít nhít kết thành lôi võng, trục hướng toàn thành. Yêu vương, là yêu vương, tiếng la kinh hãi ứng thiên mà lên, chương 592, yêu tai 2, chương 78, yêu tai 2, lôi võng vừa xuất hiện, Tô Trầm liền biết không tốt. Con lôi điện cự xà này rõ ràng là một tồn tại cấp yêu vương. Căn cứ kinh nghiệm đối kháng cùng yêu thú nhiều năm của nhân tộc, một con thượng phẩm yêu thú ước chừng tương đương với ngũ liên diêu quang, một con yêu thú cấp lĩnh chủ ước chừng tương đương với nhiên linh cảnh, yêu vương thì tương đương với hóa ý cảnh, yêu hoàng tương đương với hoàng cực cảnh, cũng chính là cảnh giới tối cao hiện nay nhân tộc có khả năng tu luyện tới. Còn lên trên nữa hoang thú, thật ngại quá, không có nhân tộc nào có thể đơn độc đối kháng. Mấy lần diệt hoang thú trong lịch sử nhân tộc, đều là dốc lực cả nước, liền như thế vẫn chưa đủ, có đến vài lần còn phải liên thủ cùng dị tộc. Khởi đầu mọi người cho rằng đây là một con yêu thú cấp lãnh chúa, tuy rằng thực lực tương đương với nguyên sĩ nhiên linh, nhưng hơn 20 tên diêu quang liên thủ, cũng đủ để đối kháng. Nhưng đợi đến chân chính động thủ mới phát hiện, tên gia hỏa này dĩ nhiên ngay từ đầu giảo hoạt ẩn tàng thực lực, kỳ thực là một con yêu vương, lần này nhưng là gặp vận rủi lớn. Theo một trận lôi quang khủng bố kia phách xuống, liền thấy giữa không trung một tên lại một tên nguyên sĩ lạc hạ như sủi cảo. Những nguyên sĩ này đều là tồn tại cấp bậc diêu quang, tại trong giai tầng nguyên khí sĩ cũng thuộc về nhân vật trung lưu chỉ trụ, hiện tại dưới một đòn của yêu vương này, lại bị đánh ngã như bẻ cành khô, số ít thực lực hơi yếu càng là tại chỗ bỏ mình. Càng nhiều lôi điện cự trụ trực tiếp oanh đến Hạ Phương Yến Giang Thành, nổ lên một phiến lại một phiến lôi điện hố lớn, cuồng bạo lôi điện tứ xứ tán loạn, như ngàn vạn hỏa xà mãn thành phi vũ, một đường cũng không biết đánh sập bao nhiêu phòng ốc, càng kích sát bao nhiêu bách tính vô tội. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Giang Thành tiếng kêu dậy đất, máu nhuộm khắp nơi. Nhiệt xúc, trong một tiếng phẫn nộ lệ khiếu, một đầu cự xà uốn lượn đằng không nhi khởi, hướng tới không trung ngưỡng đầu gầm thét, vạn ngàn hào quang phi thăng mà ra, như từng đạo hỏa diễm kích lưu trùng hướng thiên không. vẫn như cũ là phi hoa thủ, lại so với Cố Hiên Miện sử dụng càng thêm bàng bạc, đại khí. Cùng lúc đó, tại ba phía tây nam bắc Yến Giang, cũng phân biệt có dị tượng sản sinh. Một con mặc giáp cự tượng, đỉnh thiên lập địa, vòi voi huy vũ như sơn trụ, hồ quyển mà tới. Một con thanh sắc kiếm viên, vác kiếm như phụ sơn, ngửa đầu phát xuất trầm muộn hống thanh, mỗi một đạo hô hấp đều như vân hải mạn quá. Một con lục dược thiên hạt, phục trên thọ đình giang, vĩ câu cao lớn trực nhập vân tiêu, bắn ra từ hắc sắc khí diễm quang huy. Lão Tổ Tông, đông đảo nguyên sĩ đồng thời cất tiếng hoan hô, lên tiếng chính là Lão Tổ Tông tứ đại gia tộc Yến Giang thành này, tồn tại cường hãn cấp bậc nhiên linh cảnh. Tứ đại nguyên sĩ nhiên linh tại thời khắc này đồng thời xuất thủ, toàn bộ thượng không Yến Giang thành đều bao phủ tại dưới uy năng khủng bố của bọn hắn. Nguyên năng chi hải tại thời khắc này sôi trào, tại dưới trưởng khống của chư vị đại năng cấp tốc diễn hóa thành các loại lực lượng cực hạn dũng hiện thế gian, khiến cho toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại dưới mảnh nhân lực thiên uy này. Bảo vệ thành thị, khởi động nguyên cấm trận, một cái giọng khàn khàn tại thời khắc này phát xuất hô hoán. Là Yến Giang thành thành chủ Hoa Đình Duyệt, từng đạo quang văn tại mặt đất của Yến Giang thành chảy xuôi, lóng lánh ra thần bí quang trạch, từng phiến quang cháo lặng yên thăng khởi, chụp hướng bầu trời. Đây là để ngăn cản chiến đấu đến từ thiên không lan đến hạ phương. Bất quá bởi tập kích đến quá đột nhiên, Yến Giang nguyên cấm ngay từ đầu liền gặp phải rất nhiều phá hoại, thời khắc này lại có mảng lớn khu vực trống không tại bên dưới thủ hộ. Càng làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, Yến Giang cũng không phải biên phòng trọng trấn, cho dù là hiện hữu nguyên cấm thủ hộ, cường độ cũng xa xa không đủ để chống đỡ yêu vương cùng nhiên linh cảnh cường giả đối oanh. Dù cho chỉ là đối oanh dư âm, từng làn rội rửa tại trên lồng phòng hộ, cũng làm cho lồng phòng hộ bắn ra đại lượng hỏa hoa, rõ ràng vô pháp chống đỡ quá lâu. Càng có dư ba từ khu vực chống tiến vào, liền giết chết lượng lớn bình dân vô tội. Người tới a, ngăn chặn lỗ thủng, Hoa Đình Duyệt điên cuồng hô hoán. Một tên lại một tên nguyên sĩ lao tới mảnh trống không chi địa kia, ai nấy dùng nguyên kỹ, chống lại lực lượng đến từ không trung. Những người này đại thể là nguyên sĩ diêu quang trở xuống, bọn họ vô pháp tham dự vào không trung chiến đấu, nhưng ít ra có thể ở phía dưới thủ hộ bách tính. Vào giờ phút này, ai là anh hùng, ai là cẩu hùng, chân chính bày ra. Một tên lại một tên nguyên sĩ liền như vậy xông ra hộ cháo thủ hộ chi địa, đón nguyên năng đại triều từ trời đập xuống. Nguyên sĩ diêu quang trở lên thì cùng bốn vị nhiên linh đại năng đồng thời, cộng kháng cực xa. Bọn họ chiến đấu tại đệ nhất tuyến, chịu đựng cũng là trùng kích trực tiếp nhất. Liền thấy mạn thiên chi hạ, đều là lôi mang, mỗi một đạo lôi đình đều mang theo khí tức khủng bố hủy diệt vạn vật. Một đạo điện quang đánh vào trên người một tên nguyên sĩ diêu quang, năng lượng lôi điện cuồng dã không nhìn hộ cháo tồn tại, đem tên nguyên sĩ kia đánh cho toàn thân run rẩy. Tiếp lấy là ầm liên tiếp tam điện phách xuống, tên nguyên sĩ kia liên đài phá nát, tại chỗ ngã xuống. Hống, lôi đình cự xà phát xuất đắc ý gào thét, nó từ trong tầng mây xông ra, mỗi một tấm vảy đều lóe lên quang ảnh lôi đình, năng lượng hủy diệt. Tại dưới cự đại lôi xà này vũ động, tứ đại nhiên linh cũng khó mà chống đỡ được. Chênh lệch quá to lớn rồi, chủ nhân, chúng ta còn không ra tay sao? Cương Nham sốt ruột nhìn về phía Tô Trầm, từ lôi đình cự xà xuất hiện đến hiện tại, Tô Trầm vẫn luôn đứng nhìn, không có ra tay. Hắn biết Tô Trầm hiện tại không thể nào là đối thủ của yêu vương, cũng không hy vọng Tô Trầm có thể đại triển thần uy nhất cử diệt xà, nhưng hắn hy vọng Tô Trầm chỉ ít có thể làm gì đó, mà không phải ngây ra tại dưới uy năng của thú này. Tô Trầm nhưng vẫn như cũ trấn tĩnh, đừng nóng vội, ta đang xem. Còn có cái gì có thể xem? Cương Nham không hiểu, Tô Trầm trả lời, ta biết ngươi nóng vội, Cương Nham. Thế nhưng tin tưởng ta không phải sợ sệt, ta chỉ là đang suy tư, hiện tại đã hết sức khẩn cấp, càng là gấp, liền càng phải tỉnh táo, càng cần phải tránh phạm sai lầm. Tô Trầm nói, hắn nói nhìn hướng thiên không, trong mắt xuất hiện một điểm nghi hoặc, ta biết yêu vương rất lợi hại, nhưng ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao con yêu vương này lại tuyển chọn tiến công Yến Giang? Yến Giang không phải là thành thị nhỏ gì. Nơi này có tứ đại quý tộc, có bốn vị nhiên linh cảnh cường giả, có mấy chục vị diêu quang. Coi như hắn là yêu vương, bằng một mình hắn, coi như có thể đối phó nhiều như vậy, sợ cũng là phải trả giá cực lớn chứ. Ta là nói, thân là yêu vương, mỗi một kẻ đều hẳn là có trí tuệ chứ. Bọn chúng có thể tại nhân tộc cảnh nội tùy ý hoành hành, giết chết vô số cường giả nhân tộc ta, dựa vào không chỉ có là thực lực. Quan trọng nhất chính là, bọn chúng cũng hẳn là hiểu được tránh chỗ thực, tìm chỗ hư mới đúng. Nếu đã như vậy, Yến Giang thành dạng này đối với hắn mà nói có thể nói là xương cứng tồn tại, tại sao hắn còn nhất định phải gặm đây? Tại sao? Cương Nham ngơ ngác hỏi. Tô Trầm nói, có thể bởi vì nó còn có hậu chiêu. Tô Trầm nói, đột nhiên nhắm mắt, hắn nhắm mắt lại không dùng mắt thường để xem thế giới này, mà là tận tình mở rộng tinh thần của hắn.

Tiếp theo từng phiến đao quang thê lệ xé rách trường không chém ra, thanh quang kia tại không trung xoay chuyển mấy vòng, đã tránh thoát đao ý tràn ngập sức mạnh hủy diệt này, tại không trung ngưng tụ, xuất hiện nguyên hình nhưng hóa ra là một con thanh sắc cự lang. Nó đạp tại trong gió, quan sát hạ phương, phát xuất thanh âm âm trầm mà lãnh khốc, thật đáng tiếc a, lại bị một cái nhân loại nhỏ bé hô ra hành tung. Cấp lĩnh chủ, đây chính là cấp lĩnh chủ, một tên nguyên sĩ phương gia kêu lên, Hiên Miện, các ngươi đi đối phó tên gia hỏa này, con rắn to kia chúng ta đến. Cố Diêu Dạ lạnh nhạt nói, lên tiếng đồng thời hữu ý vô ý liếc mắt nhìn Tô Trầm, nói, đa tạ ngươi, tiểu tử. Nếu như không có Tô Trầm nhắc nhở, Cố Diêu Dạ đột nhiên bị đánh lén không chết cũng sẽ trọng thương. Thời khắc này tứ đại nhiên linh đồng thời đối kháng lôi xạ yêu vương, còn lại Diêu Quang thì đồng thời đối phó thanh lang lãnh chúa. Tô Trầm chỉ là liếc mắt nhìn, liền cau mày, mới nhìn, hiện tại như trước là nhân loại dựa dẫm số lượng ưu thế vây quanh nhị yêu đánh, nhưng trên thực tế thanh lang lãnh chúa xuất hiện phân tán một nhóm lớn lực lượng nguyên bản dùng tới đối phó lôi đình cự xà. Từ tình thế mà xem, một bên tứ nhiên linh đấu với yêu vương, một bên là hơn 20 diêu quang đấu với lãnh chúa, vì vậy trên thực tế là cao tầng chiến lực rõ ràng không đủ. Điều này liền mang ý nghĩa một khi xuất hiện vấn đề, rất khả năng chính là từ trên cao nhất trước hết tan vỡ. Một khi tứ đại nhiên linh không ngăn được yêu vương này, Yến Giang Thành nghênh đón e rằng sẽ là một hồi sinh linh đồ thán. Chính vì nguyên nhân này tứ đại nhiên linh hiện tại cũng là khổ sở chống đỡ, bọn họ chỉ hy vọng đám người Cố Hiên Miện có thể mau chóng giải quyết con thanh lang lãnh chúa kia sau đó quay đầu lại giúp bọn họ. Bất quá thanh lang lãnh chúa kia hiển nhiên cũng biết điểm ấy, tại không trung không ngừng xê dịch khiêu dược, cũng không tử đấu, chỉ là quấn quýt lấy bọn họ. Nó cũng đang đợi, lại là đợi lôi đình cự xà kia đi đầu giải quyết bốn nhiên linh. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải giúp bọn họ kháng trụ áp lực yêu vương kia, bằng không Yến Giang thất bại. Tô Trầm nói, chủ nhân, ngươi không phải định xông lên chứ, đó không phải chiến đấu chúng ta có thể gia nhập, Cương Nham bị dọa cho nhảy dựng, vội khuyên can nói. Thực lực bây giờ của Tô Trầm có thể chống đỡ một tên diêu quang đã là tốt rồi, đối phó yêu vương cùng thanh lang lãnh chúa lại chênh lệch quá xa, mà nghe khẩu khí của Tô Trầm, lại vẫn muốn tham gia chiến đấu cấp độ yêu vương, đây không phải là muốn chết sao. Lấy thân thể này của ngươi đi vào, đó chính là mệnh bị nghiền ép a. Ta không nói muốn đi diệt yêu vương, nhưng không có nghĩa là ta liền không thể giúp bọn hắn. Tô Trầm nói đột nhiên đứng dậy, ta đi giúp bọn họ, người đi trong thành cứu người. Nói hắn đã giá ngự giao hoàng toa hướng không trung bay đi. Lúc này thiên không, đã triệt để hóa làm hỏa hải, lôi ngục, đao tùng, xương thiên. Đầu đầu cũng có sấm vang chấp giật, phong vũ giao ra. Hỏa diễm cùng băng xương cộng vũ, lôi điện với tinh quang một màu. Các loại nguyên kỹ mang theo khí tức hủy diệt, đủ loại chiều cường, phong khởi vân dũng, ba lan mạn thiên, hình thành một phiến áp lực dày nặng, làm cho không khí đều đã có trọng lượng, thân ở không trung tựa như đặt mình trong nền đất vậy, trên người lại có vô tận trọng lượng, chỉ riêng đè cũng có thể đem người sinh sinh đè chết. Chỉ riêng cô áp lực khủng bố này, liền khiến nguyên sĩ Khai Dương trở xuống vô pháp thích ứng, càng không nói tham dự chiến đấu. Tô Trầm điều khiển giao hoàng toa vọt vào chiến trường thiên không, cho dù là thân tại bên trong giao hoàng toa, cũng có thể cảm nhận được áp lực bàng bạc kia, nhưng mà hắn không những không có sợ hãi, trái lại trong lòng cháy lên hừng hực đấu chí. Dũng sĩ chân chính, vốn là hẳn là gặp mạnh càng mạnh. Hắn nhìn cự xà tại không trung bàn quyển lui tới, quanh thân nhảy lên vô tận ánh chấp kia, trong mắt bốc lên quang mang hưng phấn. Tô Trầm, người tới đây làm gì? Cố Hiên Chiêu kêu to lên. Hắn thời khắc này đang cùng tộc nhân đồng thời đối kháng với thanh lang lãnh chúa kia, không nghĩ tới Tô Trầm lại đột nhiên bốc lên. Ngươi không hảo hảo ở phía dưới, chạy tới làm gì? Muốn chết sao? Tô Trầm cũng không để ý tới, lại là thẳng hướng tứ nhiên linh phương hướng bay đi, nhìn đến đám người Cố Hiên Chiêu Cố Hiên Miện đều là ngạc nhiên. Ngươi mẹ nó nghĩ không thông đến thế sao? Ngươi muốn chết cũng không quan trọng, then chốt là đầu tư của chúng ta a. Lúc này bốn người Cố Diêu Dạ đối mặt lôi xạ yêu vương kia, chịu đựng áp lực thật lớn. Tầng tầng lôi sơn điện hải kia đem cả phiến không gian đều hóa thành vô biên lôi ngục. Lực lượng cuồng dã cuồng bạo như vô cùng tận chút tới, tạp cho tứ đại nhiên linh cũng không ngừng kêu khổ. Chính như Tô Trầm nhìn thấy, bọn họ hiện tại là đang khổ sở chống đỡ. Tô Trầm tại cái thời điểm này xông lại, đẩy đầy trời lôi hải kia. Cũng may đây là một bộ không toa dùng thi hải yêu hoàng luyện hóa mà thành, mới có thể vững vàng trụ lại trọng trọng uy áp kia. Dù vậy, tại trong chiều cường lôi điện cuồng bạo kia, Tô Trầm liền như một con chim nhỏ bất lực bên trong bão táp. Nhưng chim nhỏ này lại bay rất kiên định, bay rất tự tin. Bay rất quả quyết, bay rất quyết tiến không lùi, liền như thế đâm đầu lao tới trung tâm vòng xoáy trong trận chiến của các đại năng, đi tới bên người Cố Diêu Dạ. Tiền bối, hắn hô to, Cố Diêu Dạ chằm chằm trừng mắt lôi đình cự xà, nào có thời gian để ý đến hắn, chỉ là con ngươi hướng Tô Trầm nơi này liếc qua, lộ ra kinh dị sắc thái. Sau một khắc, Tô Trầm đã mở ra giao hoàng toa, giương tay lên, một chiếc lọ hướng Cố Diêu Dạ bay đi. Uống nó đi, Tô Trầm kêu to. Thấy tình hình này, Cố Diêu Dạ trong lòng hơi động, phân ra một cỗ nguyên lực bao lấy bình thuốc kia, đem kéo đến bên cạnh mình. Mở ra vừa ngửi, một cỗ hương khí thanh tân nhập mũi, Cố Diêu Dạ tinh thần chấn động, biết là thứ tốt, ngửa đầu một cái uống vào. Sau một khắc, khí thế của hắn tăng vọt, tiện tay nhất chảo, trong thiên không ngưng tụ ra một cái đại thủ, chính đem một đạo lôi điện đánh về phía Tô Trầm nắm ở trong tay. Lôi điện cự trụ kia như một đầu tiểu xà ở trong tay hắn vặn vẹo, nhưng không thể thoát khỏi, sau một khắc bị Cố Diêu Dạ một phát bóp nát, hóa làm đầy trời điện quang tiêu tán vô tung. Cố Diêu Dạ cười to nói, không tệ, không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại càng còn là dược tề đại sư. Thuốc này ngươi còn nữa không? Đương nhiên, Tô Trầm cười đáp, thuận tay lại ném cho Cố Diêu Dạ mấy bình, sau đó giá sử giao hoàng toa hướng về ba người khác bay đi. Ầm ầm ầm, trong thiên không rơi xuống mảng lớn lôi mang đánh về phía Tô Trầm. Lôi đình cự xà kia lúc trước chỉ coi Tô Trầm là con sâu nhỏ, vô tâm để ý tới, không nghĩ tới con sâu nhỏ dĩ nhiên có thể phát huy đại tác dụng, đương nhiên phải mau chóng ngăn cản. Cố Diêu Dạ ầm ầm ầm liên suốt tam trưởng, nói, nhanh đi nắm dược. Ba người kia đã đồng thời triệt hướng Tô Trầm. Tô Trầm vung tay một cái, lượng lớn dược tề bay ra. Chương 594, yêu tai 4. Chương 80, yêu tai 4. Từ sau khi bị Vương Chiến Vũ truy sát năm đó, trên người Tô Trầm liền vĩnh viễn đều chuẩn bị lượng lớn dược tề, mà từ sau khi đồng thời tao ngộ hai vị Diêu Quang Sa tộc tại Lâm Sơn Thành, đẳng cấp dược tề trên người Tô Trầm cũng thuận theo đề thăng trên diện rộng. Bây giờ dược tề hắn chuẩn bị, nếu như là dùng cho chính mình, có thể khiến chiến lực của bản thân tăng vọt gấp 3 lần trở lên, dùng tại trên người các loại đại năng như Cố Diêu Dạ, cũng chỉ có thể đề thăng 20% thực lực bọn họ. Đây không phải là nói thực lực của Tô Trầm chính là 1/15 của Cố Diêu Dạ. Nhưng mà cho dù là đề thăng 20% thực lực, cũng đã là chuyện cực ghê gớm. Vào lúc này chính là hết thảy ngàn cân treo sợi tóc, đề thăng 20% thực lực, đổi lấy lại là khả năng khiến thời gian chống đỡ gia tăng gấp bội. Ầm ầm ầm ầm, tứ đại nhiên linh đồng thời xuất thủ, thiêu đốt nguyên năng đằng vũ như diễm, liền như bốn ngọn đuốc sáng, nâng lên vô biên hắc ám, nâng lên vô tận ánh chớp. Tô Trầm thừa cơ lùi lại, còn không chạy, liền thật không có cơ hội nữa rồi. Giao hoàng toa tại không trung cọ sát ra lóe sáng trường ngân, bay về phương xa. Lôi đình cự xà cuồng bạo gầm giống, từng đạo ánh chớp đánh về phía Tô Trầm, một ít trong đó phá tan bốn tầng đuốc sáng cản trở, lướt về phía Tô Trầm. Giao hoàng toa tung bay tránh né, linh hoạt được như một con cá. Hào, lôi đình cự xà đột nhiên phát xuất một tiếng quái lệ lôi minh, tiếng sấm trực tiếp tại bên tai Tô Trầm nổ vang. Linh hồn trùng kích, một phát linh hồn trùng kích này khá là mạnh mẽ, như đổi thành người khác, coi như đầu óc nổ tung chỉ sợ cũng không ngạc nhiên. Nhưng Tô Trầm tinh thần lực cường hãn, thậm chí ngay cả bọn người Cố Diêu Dạ cũng không bằng, vì vậy một phát linh hồn trùng kích này lại là liền khiến hắn hôn mê cũng không làm được, chỉ khiến hắn hơi cảm thấy không khỏe. Một đạo lôi đình đặc biệt thô to đã thừa cơ đập tới. Đáng tiếc nó không thể mê muội Tô Trầm tự nhiên cũng không có khả năng ngơ ngác nhìn lôi đình ra thân, giá ngự giao hoàng toa nhẹ nhõm tránh khỏi. Lúc này hắn thẳng thắn không vội, trái lại ngừng lại, nhìn lại cự xà kia, ngươi cho rằng, chỉ ngươi có tinh thần bí pháp sao? Cũng nếm thử của ta đi. Hai mắt trừng, hải thị thận lâu phát động, bàn về sức chiến đấu, hắn là bị yêu vương nghiền ép, nhưng mà luận so đấu tinh thần lực, hắn thật không cần sợ ra hỏa này. Sau một khắc, lôi đình yêu vương kia tinh thần nhất trệ, đã rơi vào huyễn cảnh. Tuy rằng lấy thực lực của nó, huyễn cảnh này cũng chỉ có thể vây nhốt nó nháy mắt, nhưng đối với cường giả giao phong mà nói, một sát na có lúc chính là vĩnh hằng. Sau một khắc, đăng xa, bạch tượng, kiếm viên, thiên hạt đã đồng thời nhìn chuẩn cơ hội xuất thủ. Đặc biệt là vượn xanh đeo kiếm kia, dĩ nhiên từ sau lưng rút ra một thanh kiếm. Hết thảy yêu thú đều là hư ảnh, là biểu hiện của lực lượng thực thể hóa mà thôi, nhưng thời khắc này, hư ảnh hóa thành chân thực, phảng phất thanh sắc kiếm viên chân chính xuất hiện, vô cùng kiếm quang từ trong tay thanh viên kia phóng thích mà ra, thanh viên hướng tới lôi đình cự xà hung ác phách xuống. Xoạt, thương huyết phóng thẳng lên trời. Grahu, lôi đình cự xà đã phát ra tiếng gầm thống khổ, nó dĩ nhiên thụ thương rồi, lấy yêu vương tôn sư không thể tha thứ. Hô, cuồng dã lôi điện hồng lưu trực tiếp từ trong miệng nó phun ra, những lôi điện này ngưng tụ thành thực chất, như sóng biển trút xuống, bức cho tứ đại nhiên linh cũng không thể không toàn lực chống lại, liền như là bốn khối đá ngầm, ngoan cường mà kiên định chống đỡ trùng kích. Còn Tô Trầm, dù cho là ở xa xa, vẻn vẹn là bị dư âm quét trúng một thoáng, giao hoàng toa đều như lá khô trong gió bị trùng đến bay tung lên, thân toa càng là phát xuất tiếng rên rỉ không thể tải nổi gánh nặng, nguyên thạch phụ trách chống đỡ phòng hộ nhanh chóng tước giảm, đảo mắt liền không còn hơn nửa đoạn. Một thoáng này nếu như là bản thân Tô Trầm chịu đựng, không chết cũng hơn nửa trọng thương. Mẹ, Tô Trầm cũng không nghĩ tới bản thân một cái hải thị thận lâu lại gợi ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như vậy, tức giận đến mắng một tiếng. Không còn dám dùng hải thị thận lâu, quay đầu nhưng nhìn về phía thanh lang lãnh chúa kia. Trêu chọc không nổi yêu vương, ta còn trêu không được lãnh chúa sao? Lại là một cái hải thị thận lâu phát xuất, đây là một cái quyết định phi thường chính xác. Thanh lang lãnh chúa lấy một đối chúng, dựa vào hoàn toàn là linh hoạt, thật muốn đánh là thắng không được rất nhiều diêu quang cường giả như vậy. Thế nhưng Tô Trầm một cái hải thị thận lâu phóng qua, lại là muốn mạng già của nó đi. Chỉ là trần chờ một sát na, vô số công kích kia liền gào thét mà tới. Vừa còn dựa dẫm cao tốc tránh được sảng khoái thanh lang lãnh chúa một thoáng liền bị hất bay ra ngoài, toàn thân tạc hiện năng lượng quang hoa, tảng lớn huyết thủy tung tóe mà ra. Grahu, thanh lang lãnh chúa gào thét lui lại, vân đoàn quanh người gió nổi mây vần, tụ tại một chỗ, hướng về vết thương của nó tuôn tới, lực lượng của đông đảo diêu quang lưu lại tại trong thân thể nó, chỉ là một thoáng liền bị xua tan, không còn dư lực kia trở ngại, thương thế liền cấp tốc khép lại. Làm sao lúc này Tô Trầm lại là một cái hải thị thận lâu quang tới? Thanh lang kia lần nữa ngây ra, tiếp lấy chính là oành oành bùm bùm một trận cuồng oanh lạm tạc. Dù là thanh lang lãnh chúa kia thực lực hùng hồn, phòng ngự cứng cỏi, tốc độ cực nhanh, nguyên kỹ cường hãn, sinh mệnh tái sinh cường đại, cũng vẫn là bị đánh cho vãi cả da quần ôm đầu chối chết, lại không còn lúc trước thong dong. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi, thanh lang lãnh chúa gào thét, hóa thành thanh quang lao về phía Tô Trầm. Tốc độ của nó còn nhanh hơn giao hoàng toa, Tô Trầm thậm chí không kịp trốn tránh, liền bị thanh quang kia bắt kịp. Ầm một tiếng, một chảo đánh vào trên giao hoàng toa, trên thân giao hoàng toa liền lóng lánh ra mảng lớn thủ hộ quang hoa, từng khối nguyên thạch bắt đầu thiêu đốt. Tô Trầm không để ý chút nào vung tay, ào ào ào lượng lớn nguyên thạch rơi xuống, cấp tốc bù đắp tiêu hao. Đến muốn xem là thời gian ngươi chống đỡ dài hơn, vẫn là nguyên thạch của lão tử nhiều hơn. Bổ sung năng lượng cho giao hoàng toa đồng thời, Tô Trầm cũng không quên lại lần nữa phát động hải thị thận lâu. Đằng nào những thủ đoạn khác của hắn đối với loại tồn tại cấp số này cũng không có tác dụng gì, liền thẳng thắn hung hăng thi triển hải thị thận lâu. Vậy là thanh lang lãnh chúa kia không có chút hồi hộp nào bị đánh bay ra ngoài. Sau một khắc thanh lang lại tới, Tô Trầm lại định, thanh lang lại phi. Trong thiên không một màn kỳ cảnh liền như vậy xuất hiện, đường đường thanh lang lãnh chúa, người khác mặc kệ, chuyên môn nhìn chằm chằm cái khai dương cảnh yếu nhất trong thiên không kia điên cuồng tấn công. Một mực tiểu khai dương này dựa dẫm một bộ giao hoàng toa dĩ nhiên ngạnh sinh sinh vững vàng trụ lại thanh lang công kích, còn không ngừng đem đối phương định thành bia ngắm, quả thực điêu nổ trời, nhìn đến một ít người phía dưới cũng ngốc rồi. Không, thanh lang lãnh chúa phát xuất hô hoán phẫn nộ mà bất đắc dĩ. Nghe được tiếng hô, lôi đình cự xà kia liếc mắt nhìn thanh lang, đột nhiên thu lấy đầy trời ánh chấp, ngửa đầu thét gào một tiếng. Một tiếng hống này so với trước lại có chỗ bất đồng, không có lôi thanh nhiếp nhân chi hiệu, cũng không có lôi đình hiển hách chi công. Nhưng mang theo vô tận uy nghiêm, bàng bạc đại khí, phảng phất quân lâm thiên hạ. Theo tiếng gầm này vang lên, liền nghe bốn phương tám hướng vô số tiếng gầm hô ứng lẫn nhau. Chúng nhân nghe tiếng biến sắc, đồng thời nói, không được. Liền thấy bốn phương tám hướng, tại trong núi, trong rừng, trong sông hồ kia, vô số yêu thú hung thú lặng yên xuất hiện, hướng về chiến trường chen chúc mà tới. Những yêu thú này không phải đến từ lãnh địa thú tộc, mà là đến từ nhân tộc bản thổ, là mọi người vì thu được tài nguyên, bồi dưỡng chiến lực mà hữu ý nuôi thả bộ phận thú loại, nhưng tại thời khắc này chịu đến yêu kia vương hô hoán, đồng thời giống như phát điên công tới. Đây chính là năng lực chỉ yêu thú cấp yêu vương trở lên mới có, hô hoán bảy thú. Chương 595, yêu tai 5, chương 81, yêu tai 5, vương giả nhất hô, tòng giả vân tập. Cứ việc yêu thú trong cương vực của nhân tộc tới nay chưa từng gặp qua vương của bản thân, nhưng một khắc vương chi hô hoán kia vang lên, bản năng đến từ nơi sâu xa trong huyết mạch khiến bọn chúng phục tùng. Bọn chúng gầm giống, bọn chúng gào thét, bọn chúng điên cuồng, bọn chúng phục tùng. Bốn phương tám hướng, vân tòng ảnh tụ, gào thét mà tới. Có chim lớn mọc ra ba đầu, sải cánh khổng lồ chỉ vỗ một cái, chính là vô biên gió lốc. Có cự quy mọc ra đuôi xích, phần cuối lại còn mọc ra một cái đầu thú. Có chạy cực nhanh bát cước chi chu con nhện, nửa thân trên lại là người, có nam có nữ, thậm chí còn có nam nữ nhét chung một chỗ. Càng có một gốc đào lớn, rễ cây hóa chân chạy như bay, trên nhánh cây còn treo 7-8 bộ thi thể, mỗi một cái đều bị hút khô, nhưng miệng há ra còn đang ngọ nguậy. Những thứ này đều là yêu thú, ẩn giấu ở nhân tộc cảnh nội, có ẩn nấp, có tiềm tàng, càng có hóa thân thành người, bây giờ hết thảy tại yêu vương hô hoán xông ra, một thoáng, khắp nơi đều có bóng dáng của bọn chúng. Nhìn thấy tình huống này, đám người Cố Hiên Miện cũng hoảng rồi. Những thú loại này số lượng lấy hung thú làm chủ, số ít yêu thú thực lực cũng không mạnh, thế nhưng dùng tới làm pháo hôi, ngăn cản mọi người lại không thể nghi ngờ chính là cực giai. Đáng sợ hơn chính là, một ít hung thú trong đó thậm chí lao thẳng vào trong thành, chuyên tìm bình dân xâm hại. Trong thành bởi vậy bùng nổ ra một phiến thanh âm kêu thảm, cũng không biết bao nhiêu bách tính vô tội liền như vậy tao hại. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tô Trầm ánh mắt cũng đỏ, xoay người hướng hạ phương giết tới. Giao hoàng toa bay ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt từ trời giáng xuống, chính đánh vào trên một con hung thú bổ tới, một thoáng đem hung thú kia đụng cho tan xương nát thịt. Tô Trầm quay lại thân toa, hướng tới xa xa một con hung thú chính đang vồ nuốt lão nhân chính là một pháo đánh tới. Con gấu đen kia tại chỗ bị đánh nổ, huyết thủy vãi đầy trời. Giao hoàng toa một chút cũng không ngừng hướng về phương hướng hung thú đông nhất bay đi, cửa khoang mở ra, một thanh chiến đao cự đại vô bỉ từ mặt bên duỗi ra, tại dưới yêu hoàng toa đái động soạt một đường cắt ra cũng không biết bao nhiêu thân thể hung thú, cả con đường đều bị máu tươi thú loại tung khắp. Phương thức sát lục hung ác này người cùng thú xem đều giật nảy mình, sau một khắc liền thấy chiến đao to lớn kia càng tự động từ không trung bay lên, hóa xuất đầy trời ánh đao chảm hướng bầy thú. Cái này cũng chưa tính, tiếp lấy dĩ nhiên lại là liên tục bốn chuôi nguyên khí kiếm bay ra, tại không trung tự do bay lượn, sát hướng một cái lại một cái đối thủ. Thình lình lại là bốn cái hồn binh, bốn cái hồn binh này chính là dùng hồn phách của bốn tên diêu quang sa tộc chế tác, đương nhiên bọn họ sẽ không có đãi ngộ của Patroc, sẽ không bảo lưu thần trí, chỉ bảo lưu bản năng cơ bản. Điều này khiến cho chúng nó tại phương diện biến hóa chênh lệch một đoạn so với chảm nhạc đao, nhưng ít ra ngự không phi hành, tự động giết địch đã không vấn đề. Năm thanh hồn binh lăng không phi vũ, vũ động ra sắc bén sát ý, giết đến quần thú cũng bởi thế lạnh gan. Một con nam thân bát cước chi chu phi tốc bổ tới, trên người hắn tràn đầy cơ nhục cường tráng, trong tay còn cầm một thanh trường mâu, hướng tới Tô Trầm chính là một mâu quang phi, đầu mâu ngưng tụ ra thiểm quang kinh người, tỏa ra uy năng như động kim liệt ngọc. Tô Trầm giá ngự giao hoàng toa bất động, chỉ là nhân hình hư ảnh sau lưng hiển hiện, rõ ràng là hư tượng, dùng tay như vậy một chảo, lại là đem đầu mâu nắm ở trong tay, không cách nào tiến thêm một tấc. Trường mâu kia tại trong tay nguyên huyết hóa thân liều mạng vặn vẹo, nguyên huyết hóa thân song thủ xé mạnh, đã đem cây mâu vặn vẹo này xé đứt, nam thân chi chu kia tại chỗ phát xuất thống khổ kêu gào, đồng thời Tô Trầm một phát phân tiêu thần lôi pháo, đã bắn trúng nam thân chi chu kia, một pháo đem nhện yêu kiêu anh đến nát bét. Một tên nhìn như thiếu niên tuấn mỹ vào tới, hướng tới Tô Trầm há miệng một cái, đầu lưới kia dĩ nhiên là một đầu rắn độc nhỏ dài, hướng tới Tô Trầm chính là một ngụm độc yên phun ra. Đầu Tô Trầm lảo đảo một cái, giao hoàng toa dừng lại, liền ngay cả nguyên huyết hóa thân đều mất đi chống đỡ, biến mất vô tung. Thiếu niên tuấn mỹ kia tà tiếu một tiếng, lưỡi rắn đã uốn lượn du nhập trong toa, leo lên thân thể Tô Trầm. Đột nhiên Tô Trầm bỗng mở mắt, nhìn về phía thiếu niên tuấn mỹ kia, sau lưng nguyên huyết hóa thân tái hiện. Tóm lấy xà thiệt này, thiếu niên tuấn mỹ kia lập tức ý thức được sắp phát sinh cái gì, hô lên một tiếng, không. Nguyên huyết hóa thân đã như lúc trước, đem xà thiệt xé đứt. Thiếu niên tuấn mỹ kia ngưỡng thiên phun ra một ngụm máu, phát xuất thê thảm dĩ cực gào thét. Một gương mặt từ trung gian nứt ra, chút đi túi ra, lại hóa ra là một con xà vĩ hạt yêu. Một thoáng vừa rồi nguyên huyết hóa thân, lại là đem xà vĩ của hắn kéo đứt, chính đang thống khổ thét gào đây. Hai cái gọng kìm lớn điên cuồng hướng tới Tô Trầm cắt đến. Tô Trầm giương tay, một phiến hồng sắc phi hoa đánh ra. Những hồng sắc hỏa diễm phi hoa này tại không trung đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một con hỏa phượng to lớn va về phía xà vĩ hạt, thế là liền thấy trùng thiên liệt diễm đằng không nhi khởi, tuyệt diệt chi hỏa tại trên người xà vĩ hạt thiêu đốt, trong nháy mắt đem nó hóa thành cho tàn, hỏa diễm khủng bố khiến người tặc lưỡi, tuyệt đối là uy lực cấp bậc diêu quang. Đúng vào lúc này, đỉnh đầu Tô Trầm đột nhiên tối sầm. Ngửa đầu nhìn lên, liền thấy một con quái vật khổng lồ từ không trung lạc hạ. Lại là một con bích nhãn thương sư, to lớn sư khẩu mở ra, muốn đem cả Tô Trầm lẫn giao hoàng toa một ngụm nuốt xuống. Tô Trầm không phải tôn hầu tử, không có trình độ đã vào trong bụng còn có thể phiên giang đảo hải, đối mặt một ngoạm này, hắn chỉ kịp làm một chuyện. Hắn đập thân toa một cái, đem giao hoàng toa dựng lên. Vậy là liền nghe cò kẹt một tiếng, bích nhãn kim sư kia một phát cắn xuống, nhưng không thể đem miệng hợp lại. Yêu hoàng toa liền như một cây đũa dựng tại trong miệng, đem miệng của nó gắt gao chống đỡ. Grahu, bích nhãn kim sư phát xuất sốt ruột mà phẫn nộ gầm giống. Vậy là ở vào vị trí Tô Trầm, liền ngửi thấy lốc xoáy gió tanh thối không chịu được từ cổ họng nó thổi tới, suýt nữa là đem hắn hun chết. Tô Trầm vung tay lên, một vật đã bị hắn tung ra. Đó rõ ràng là một trương gia thú năm đó từ trường bàn thành bán đấu giá chiếm được kia. Gia thú kia vừa xuất hiện liền hóa làm một phiến hắc vân, oanh một tiếng hướng về nơi cổ họng của bích nhãn kim sư tuôn tới. Sau một khắc cổ họng của bích nhãn kim sư kia đã cấp tốc mục nát, cũng lấy tốc độ nhanh chóng lan tràn toàn thân. Bích nhãn kim sư thống khổ thét dài, lần này không cần giao hoàng toa chống, miệng của nó cũng không đóng lại được. Tô Trầm thừa cơ xoay một cái thân toa, giao hoàng toa đã xông ra sư khẩu. Quay đầu nhìn lại, liền thấy dưới hắc vân tập nhiễu, bích nhãn kim sư kia cấp tốc mục nát, rất nhanh liền bị thực thành một phiến bạch cốt, liền ngay cả Tô Trầm đều không khỏi cả kinh, nghĩ độc của xà vĩ hạt kia quả nhiên kinh người. Đúng, độc này chính là độc của xà vĩ hạt, chỉ bất quá một mực đụng phải Tô Trầm nắm giữ gia thú ăn độc, chính là khắc tinh của hắn, không những đem độc ăn đi, thậm chí ngược lại lợi dụng độc này độc chết con thượng phẩm yêu thú bích nhãn kim sư hiếm thấy kia. Trong toàn bộ bầy thú, thượng phẩm yêu thú cũng chỉ vài con, đây chính là tồn tại tương đương với cấp bậc diêu quang, lại bị Tô Trầm liền như thế một thoáng độc chết. Nhưng Tô Trầm còn không hài lòng. Trong Yến Giang Thành, tàn sát đến từ bầy thú đang tiến hành, còn tiếp tục như vậy, sợ là sẽ không còn lại bao nhiêu người. Tô Trầm nhìn bốn phía khắp nơi đều đang tiến hành sát lục, trong lòng bi phẫn. Cắn răng một cái, hắn lấy ra một bình dược tề, chọn bình đổ vào trong giao hoàng toa. Dẫn thú dược tề dùng tới dẫn thú, thông thường chỉ cần chút ít là tạo được tác dụng, Tô Trầm hiện tại lại là chọn bình đổ xuống. Liền như vậy hắn còn hiềm không đủ, lại lấy ra hai bình, lại là đem hết thảy dẫn thú dược tề trong nguyên giới đồng thời dùng hết mới chịu bỏ qua. Theo khí vị nồng nặc kia truyền ra, hết thảy thú loại đều oanh động rồi, đồng thời hướng về Tô Trầm điên cuồng bổ tới. Chương 596, yêu tai 6. Chương 82, yêu tai 6. Ngày hôm nay, đám người Yến Giang nhìn thấy tràng diện đồ sộ nhất từ lúc bọn họ sinh ra tới nay, một chiếc xuyên vân toa tại phía trước phi hành, theo đằng sau chính là rất nhiều hung thú. Bọn chúng thét gào, bọn chúng tứ ngược, bọn chúng điên cuồng, bọn chúng hung tàn. Bọn chúng kết bè kết đội lao tới chiếc xuyên vân toa này, phảng phất trong toa kia là chí tiên mỹ vị, vì thế từ bỏ tất cả cái khác. Đằng sau nữa, liền là lượng lớn nguyên sĩ đang đuổi theo quần thú mãnh sát. Trong thiên không, chiến thanh long long, lôi âm trận trận, trên mặt đất, vạn thú bôn đằng, lang yên cuồn cuộn. Tô Trầm giá sử giao hoàng toa nhanh chóng xuyên hành tại ngoài thành Yến Giang, hắn không thể phi quá cao, cũng không thể phi quá nhanh. Phi quá cao, đám hung thú sẽ không với tới, sẽ chọn vòng lại trong thành, phi quá nhanh, đám hung thú ngửi không tới mùi của dẫn thú dược tề, cũng sẽ bỏ qua truy kích. Vì vậy hắn nhất định phải khống chế độ cao, khống chế tốc độ, khiến những yêu thú, hung thú, dã thú kia, nhìn thấy được, lại truy không được. Vậy là hắn tại trong quần thú gào thét này bôn đằng, chạy trốn, liền như là một chiếc thuyền con sóc này chập trùng tại trong cuồng phong đại lãng. Bầy hung thú cũng không phải ngu, đặc biệt là những thú tộc tu thành yêu loại kia, càng là có trí tuệ không phải bình thường, trí lực cùng người không khác. Bọn chúng không phải chỉ có thể truy, cũng sẽ có những thủ đoạn khác. Một tia chớp từ trời giáng xuống bổ vào trên giao hoàng toa. Cứ việc không phải lôi kích đến từ lôi đình yêu vương, nhưng cũng vẫn là đem hộ cháo của giao hoàng toa phách chảm ra một phiến phích lịch hỏa hoa. Giao hoàng toa hộ cháo chưa phá, lực trùng kích cực lớn nhưng vẫn khiến nó lao đao, sau khi đâm vào một thân cây vọt qua rừng cây tiếp tục phi hành. Tiếp lấy là một phiến ô vân đập tới, mây đen này áp tới cực thấp, hầu như chỉ di động cách mặt đất ngoài 10 trượng, nhưng mang theo khí thức hủy diệt khủng bố, bay đến thượng không giao hoàng toa, liền bắt đầu hạ xuống hoàng lục sắc mưa bụi. Mưa bụi tưới tại trên hộ cháo, phát xuất âm thanh ăn mòn xèo xèo. Tô Trầm không thể không lại ném ra một đống nguyên thạch để duy trì hộ cháo của giao hoàng toa. Giao hoàng toa là dùng nguyên thạch duy trì, trên lý thuyết chỉ cần có đầy đủ nguyên thạch, nó liền vĩnh viễn sẽ không hư hao. Nhưng lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận, công kích quá độ cường đại sẽ làm hộ cháo vô pháp kịp thời hấp thu năng lượng nguyên thạch mà dẫn đến hư hao, một ít công kích không nhìn hộ cháo tương tự có thể ảnh hưởng đến nó. Chỗ chết người nhất chính là, Tô Trầm cũng không có vô hạn nguyên thạch. Không sai, hắn rất có tiền. Đến bây giờ còn có gần 12 ức nguyên thạch tài phú. Bất quá hắn chung quy không thể nào đem nhiều nguyên thạch như vậy toàn bộ mang ở trên người. Tuyệt đại đa số nguyên thạch tồn tại trong tiền trang, tồn tại trong mộng không gian, nếu như cho hắn thời gian, hắn tự nhiên có thể lấy ra, coi như cùng những thú loại này đánh đến thiên hoang địa lão cũng không sợ. Nhưng hắn không có cơ hội này, vì vậy tồn lượng nguyên thạch của hắn cũng đang liều mạng tiêu hao. Xem ra sau này không chỉ có phải tùy thời chuẩn bị một đống dược tề, còn phải đặc biệt tùy thời chuẩn bị một đống lớn nguyên thạch. Tô Trầm cười khổ nói, quay đầu lại liếc mắt nhìn, bầy thú chen chúc mà tới. Trong thiên không mây đen tại sau khi giải phóng xong hết thảy năng lượng của bản thân liền lui tán, nhưng tiếp lấy chính là một viên hỏa cầu siêu lớn ầm ầm đập tới. Hỏa cầu kia lớn đến mức tựa như một căn phòng ốc, từ trong miệng một con thiết giáp hỏa tê phun ra, vừa ra khỏi miệng liền không ngừng lớn lên, cuối cùng trở nên như thiên ngoại lưu tinh hung ác nện xuống, rơi vào trên giao hoàng toa. Giao hoàng toa liền như là gạch ngói bị quẳng đi siêu một phát bay lên, tại bên trong cục phong lẫm liệt không ngừng lăn lộn, xoay chuyển đến Tô Trầm cũng thất điên bát đảo. Năng lượng của Giao Hoàng Toa nhanh chóng suy giảm, mắt thấy lại là hai con yêu thú khoái tốc xông tới. Siêu siêu siêu, liên tục 7-8 đạo bạch sắc quang trụ như điện bay tới, đánh vào trên Giao Hoàng Toa, vậy là Giao Hoàng Toa bị chấn cho lợi hại hơn. Bết bát hơn chính là, một ít công kích bỏ qua hộ cháo xâm thực đến thân toa, chính đang khiến toa thể chịu đến xâm hại. Đáng chết, Tô Trầm liều mạng khống chế Giao Hoàng Toa, nỗ lực thoát khỏi trạng thái sốc này kịch liệt này, bởi vì tinh thần thao khống duyên cớ, tinh thần trùng kích cường liệt một đợt tiếp theo một đợt ập đến, nếu không phải tinh thần lực Tô Trầm đã đủ mạnh, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Tô Trầm, nhanh bay lên trên không, thanh âm lo lắng của Cố Khinh La truyền đến, nàng chính phi tại không trung, không quan tâm tất cả chạy tới. Bởi dẫn thú dược tề hấp dẫn, đám yêu thú đối với sự tồn tại của nàng hoàn toàn không để ý tới, chỉ là điên cuồng đuổi theo Tô Trầm. Tô Trầm nhìn nàng một cái, hơi hơi mỉm cười. Hắn đương nhiên biết Cố Khinh La chính là vì hắn, còn tiếp tục như vậy, bản thân sớm muộn cũng không trụ nổi. Bất quá bỏ qua người một thành này không để ý tới, hắn không làm được. Hắn không có quên lời thề bản thân đã từng lập xuống. Thủ hộ, nguyên bản vốn là hạch tâm lời thề của hắn, là căn bản của lời thề của hắn. Mà hiện tại, chính là thời khắc hắn thực hiện, hắn làm sao lại có khả năng từ bỏ. Vì vậy hắn chỉ là mỉm cười, tiếp theo sau đó giá ngự Giao Hoàng Toa nhiễu thành phi bôn. Vô số yêu thú truy đuổi, hung thú gầm thét, công kích giống như thủy triều ập tới, Tô Trầm nhưng sừng sững không sợ. Hắn có thể nhìn thấy, bởi vì có hắn, đám nguyên sĩ nhân tộc chính đang điên cuồng chém giết bầy thú kia, khiến số lượng bầy thú cấp tốc suy giảm, nhân tộc tổn thất cũng bởi vậy rơi xuống mức độ nhỏ bé không đáng kể. Những bách tính chưa tu luyện kia cũng bởi vậy có thể bảo tồn. Mà hết thảy những thứ này, đều là bởi vì hắn. Như vậy liền đủ rồi, như vậy đáng giá rồi. Ý cười trên mặt Tô Trầm càng lúc càng đậm, ầm ầm ầm ầm, cuồng dã oanh kích tiếp tục oanh tạp tại trên Giao Hoàng Toa, Giao Hoàng Toa phát xuất kịch liệt run rẩy. Ầm, hộ cháo phá nát, theo một khối nguyên thạch cuối cùng tiêu hao hoàn tất, Giao Hoàng Toa rốt cục mất đi động lực cuối cùng của nó. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Giao Hoàng Toa cũng bởi vì mất đi động lực mà từ không trung rơi xuống. Hạ phương là vô số yêu thú mở ra miệng lớn chờ đợi. Mắt thấy liền sắp tiến vào mõm thú, Tô Trầm đập thân toa một cái bay ra. Nhân toa lưỡng phân, hống, một con yêu thú thể hình to lớn đã lao về phía Giao Hoàng Toa. Dẫn thú dược tề là đổ vào bên trong Giao Hoàng Toa, đối với bầy thú sức hấp dẫn lớn nhất. Nhưng vẫn cứ có một ít hung thú lao về phía Tô Trầm thân tại trong toa, trên người Tô Trầm cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc đến mùi vị của dẫn thú dược tề. Cứ việc mùi vị này không đậm đặc bằng bên trong Giao Hoàng Toa, lại đã thừa đủ hấp dẫn đến lượng lớn yêu thú cùng hung thú. Tô Trầm, nhìn thấy cảnh như vậy, Cố Khinh La thương tâm tuyệt vọng la lên. Đông đảo thú loại như vậy, coi như là Diêu Quang e rằng cũng khó thoát thân, lấy thực lực của Tô Trầm, tuyệt đối không thể sinh tồn. Không chỉ có nàng, liền ngay cả những người khác cũng dồn dập vì thế lo lắng. Mỗi cá nhân đều biết, nếu như không có Tô Trầm, bọn họ sớm liền tử thương thảm trọng. Thời khắc này, bọn họ không còn ước mong gì khác, chỉ hy vọng Tô Trầm có thể sống sót. Tô Trầm thân tại không trung, đầu tiên là tiếc hận liếc mắt nhìn Giao Hoàng Toa chiếc xuyên vân toa này, cơ bản là giữ không nổi rồi. Sau đó hắn duỗi tay một cái, đao đến, chạm nhạc đao quang ảnh xuyên phá thương khung, như lợi tiễn bay về phía Tô Trầm, một đường lại chém ra không biết bao nhiêu hung thú thân thể. Bay tới bên người Tô Trầm, Tô Trầm một phát bắt được chiến đao, trên người đột nhiên dâng lên khí thế bàng đại. Cự đại nhân hình hư ảnh xuất hiện ở phía sau, phảng phất cự nhân đỉnh thiên lập địa sừng sững thế gian. Thời khắc này, thể hình của nguyên huyết hóa thân trực tiếp tăng vọt đến độ cao 30 trượng, chạm nhạc đao cũng thuận theo biến hóa thành chiến đao to lớn vô bỉ. Muốn ăn ta, có thể, chỉ sợ sẽ chết no các ngươi. Tô Trầm mỉm cười nói, xuất đao, mang theo vô tận hoang cuồng chiến ý, óng ánh đao quang tạc hiện tinh mang, hoành không chảm xuất. Vậy là trong quần thú liền nổ ra dâng trào máu tươi, vang dội ra tiêm khiếu thê lệ ai minh,